Được rồi, nói không chừng ngươi liền nữa thích phẳng. Thiếu nữ hừ một tiếng nói, nơi này là trái tim của ngươi, ta liền tại trong trái tim của ngươi nha. Trái tim của ta. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, ý của ngươi là nói tâm chi thế giới. Miễn cưỡng có thể hiểu như vậy, bất quá là một cái tên mà thôi, ngươi xưng hô như thế nào nó đều không có vấn đề. Thiếu nữ gật đầu nói, tâm chi thế giới chính là ngươi thi triển tâm chi pháp tắc trèo trống, đương nhiên coi như không có tu luyện tâm chi pháp tắc, đồng dạng sẽ có tâm chi thế giới, nhưng bọn hắn tâm chi thế giới bình thường mà nói đều là vô dụng, bọn hắn thậm chí không biết còn có tâm chi thế giới tồn tại. Chỉ có tu luyện tâm chi pháp tắc tu sĩ mới có thể cảm giác được tâm chi thế giới tồn tại, nhưng có thể cảm giác được là một chuyện, muốn tiến vào tâm chi thế giới lại là một chuyện, liền xem như hợp ra tâm chi đại đạo tu sĩ đều không thể tiến vào tâm chi thế giới. Cũng chỉ có ta mới có loại này bản sự đem ngươi cái này tiểu thái điểu kéo vào tâm chi thế giới. Thiếu nữ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một ly nước chanh, nàng cắn ống hút hít một hơi nước trái cây cười giải thích nói. Cái kia anh cửu có thể làm được tiến vào tâm chi thế giới sao? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, hắn tâm chi pháp tắc thế nhưng là dựa vào anh cửu. Cũng đừng xem thường tiểu anh cửu. Thiếu nữ khẽ cười nói, tiểu anh cửu thế nhưng là ta gặp tu luyện tâm chi pháp tắc thiên phú tốt nhất tu sĩ. Nàng đương nhiên từ lâu có thể tùy ý ra vào tâm chi thế giới. Quả là thế. Chu Phàm không có quá lớn ngoài ý muốn, cái kia nữ nhân điên nếu là biết rõ có tâm chi thế giới, làm sao có thể không đi nghị pháp tiến vào tâm chi thế giới, coi như muốn nàng mệnh, cũng sẽ nghĩ cách đi vào nhìn một chút. Người dẫn ta đi vào tâm chi thế giới là vì để ta hợp ra tâm chi đại đạo sao? Chu Phàm suy đoán nói. Chỉ là thuyền lắc đầu, không phải à, ta chỉ là vì chúng ta chạm mặt tìm chỗ tốt, kỳ thật muốn thành công hợp đạo. Cũng không cần tiến vào tâm chi thế giới, đương nhiên đi vào xem vẫn hữu dụng. Chu Phàm cảm thấy có chút ngất, thuyền lời nói này phải có chút mâu thuẫn, còn nói không phải vì hợp ra tâm chi đại đạo, nhưng lại nói đi vào là hữu dụng ở địa phương nào. Có thể để ngươi hiểu rõ lòng của mình. Thuyền nói, ngươi biết đạo tâm thế giới là dạng gì địa phương sao? Không biết. Chu Phàm trả lời dứt khoát trực tiếp, loại vấn đề này hắn làm sao có thể biết rõ. Ngươi trả lời ngược lại là dứt khoát. Thuyền nở nụ cười. Nụ cười kia ngọt đến vào tâm, khiến lòng người phanh phanh nhảy, kỳ thật tâm chi thế giới liền tại ngươi hồn hải chỗ sâu, nó là hồn cùng ký ức tạo dựng ra đến thế giới thần bí, rất khó đến nó chỗ sâu. Tâm chi thế giới xem ra cùng tầm thường thế giới hình như cũng không có khác biệt gì, nhưng kết cấu hết sức phức tạp, khả năng là tầng tầng lớp lớp thế giới kết cấu, cũng có thể là vĩnh viễn khó tìm cửa ra mê cung kết cấu, thậm chí một số thời khắc khó mà miêu tả kết cấu của nó hình dạng. Đã từng ta có đoạn thời gian 10 phần si mê tâm chi thế giới, thế nhưng là tốn vô số thời gian nghiên cứu qua rất đa trí tuệ sinh linh tâm chi thế giới, đối với nó hiểu rõ không có cái gì tu sĩ so ta càng thêm triệt để. Chu Phàm yên lặng nghe lấy, hắn nhìn xem cái này bãi cát, đống nhiên nhớ tới, cái này bãi cát hắn xác thực gặp qua, bởi vì hắn trước kia thế giới kia đã từng đi qua một lần, tâm chi thế giới là hắn ký ức một bộ phận, vậy ta tâm chi thế giới là cái gì hình dạng? Không biết. Thuyền cái kia đẹp mắt đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ngươi người này tâm chi thế giới có rất nhiều địa phương là tối xuống đi, còn không có thắp sáng, ta làm sao biết nó là cái dạng gì thế giới? Tại sao là tối? Chu Phàm hỏi. Cũng là bởi vì ngươi tầng sâu ký ức. Thuyền cười cười nói, bất quá quá cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi sau đó sẽ hiểu rõ, tâm chi thế giới dáng vẻ cũng không phải chúng ta muốn thảo luận trọng điểm, ngươi càng cần hơn biết đến là thế nào mới có thể hợp ra tâm chi đại đạo. Chu Phàm thấy thuyền không nguyện ý nói tỉ mỉ, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, trước mắt hắn cần nhất đúng là muốn hợp ra tâm chi đại đạo. Tâm chi đại đạo, tại ta dài rằng giặc quan sát bên trong, chỉ có trước kia tâm thần dựa vào thần đạo lưu miễn cưỡng làm đến nắm giữ tâm chi đại đạo, nhưng bởi vì đây là dựa vào thần cách làm đến, hắn tâm chi đại đạo liền không hoàn chỉnh. Thuyền cảm thấy có chút tiếc nuối nói, nếu là hắn có thể nắm giữ hoàn chỉnh tâm chi đại đạo, tuyệt đối có thể tại chư thần bên trong xếp vào ba vị trí đầu, nói không chừng có thể tranh một chuyến mạnh nhất vị trí. Anh Cửu đâu? Anh Cửu cũng không có hợp ra tâm chi đại đạo sao? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói. Thuyền cười nói, tiểu anh Cửu thiên phú không tồi, nhưng tương tự không có hợp ra tâm chi đại đạo, nàng hợp đạo lúc lựa chọn là huyễn đại đạo. Nói cách khác lịch sử bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chân chính nắm giữ tâm chi đại đạo sinh linh. Chu Phàm trái tim run rẩy một cái, liền cái này còn cùng ta nói là nhanh chóng nhất hợp đạo con đường, thuyền ngươi sẽ không phải là lừa ta à? Có thể nói như thế. Thuyền suy nghĩ một chút đắc ý nói, vì lẽ đó ngươi nếu là thành công, khả năng là giữa thiên địa sinh ra sinh linh đến nay cái thứ nhất nắm giữ tâm chi đại đạo tu sĩ. Chương 2050, hợp đạo phương pháp. Căn bản cũng không có tu sĩ thành công qua, thật sự có khả năng thành công sao? Nếu không phải là trước mắt là thuyền, đổi cái khác dẫn đạo giả,

đồng thời không giống thông huyền cảnh tu sĩ còn sợ gặp phải nguy hiểm, đối hợp đạo mà nói, tinh giới hải cũng không tính nguy hiểm. Hắn thi triển thuật pháp xác nhận phương hướng, hướng phía trước bay lên, hắn có thể cảm giác được cũng nhanh toàn bộ tối phủ chủ tinh giới cùng 11 cái phổ thông tinh giới, đây là chỉ có hợp đạo mới có thể nhìn thấy tình huống. Hắn tập trung ý chí, tại tinh giới hải bên trong chậm rãi bay lên, hắn rất nhanh liền đi tới ngọc giản địa đồ vị trí. Chỉ là nơi này một vùng tăm tối, hình như cũng không có bất kỳ vật gì. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn búng tay một cái, hắc ám tại trước mắt hắn bị xé mở, xuất hiện một đạo kim sắc cánh cổng ánh sáng, quét sạch cửa hai bên đứng hai cái tu sĩ. Cái này giống như một cái trôi nổi tại tinh giới hải phủ đệ, đến mức phủ đệ lớn bao nhiêu, bị đại đạo pháp tắc chỗ che lấp, hoàn toàn thấy không rõ. Cái kia hai cái tu sĩ kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm đồng dạng là mặt lộ kinh ngạc, không chỉ là ở đây nhìn thấy người, càng là bởi vì cái kia hai cái tu sĩ bên trong một cái là hắn đã từng thấy qua Trương Tam Thư. Chu Phàm rất nhanh liền phát giác không đúng, hai cái này tu sĩ cũng không phải là chân thân, mà là khôi lỗi thân mà thôi. Hắn bay xuống, rơi vào cao một trượng kim sắc cánh cổng ánh sáng phía trước. Chương 2053, Thư Hư Giới. Triệu Đạo Hữu. Trương Tam Thư khôi lỗi thân ánh mắt lấp lóe, hắn không nghĩ tới Chu Phàm thế mà lại đi tới nơi này. Trương Đạo Hữu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Chu Phàm bình tĩnh nói. Sư đệ, đây chính là ngươi đã nói cái kia Triệu Vô Danh sao? Một cái khác đỏ thấm mặt tu sĩ hỏi. Là hắn. Trương Tam Thư gật đầu nói, Triệu Đạo Hữu, đây là ta sư huynh Trung Nhị Thư. Gặp qua Trung Đạo Hữu. Chu Phàm có chút tùy ý chắp tay một cái, trong nội tâm hắn nghĩ Trương Tam Thư sẽ không phải còn có một sư huynh gọi Nhất Thư. Trung Nhị Thư đánh giá Chu Phàm, trầm giọng nói, Triệu Đạo Hữu, ngươi có thể phá vỡ che lấp phụ trợ, xem ra thực lực không chỉ là thông huyền cảnh, hẳn là đạo hữu đã thành công hợp đạo sao. Trương Tam Thư đồng dạng là ý nghĩ như vậy, bọn hắn bố trí trận pháp kia bình thường chỉ có hợp đạo cảnh mới có thể phát hiện. Chu Phàm cười không nói, hắn chỉ là đánh giá cái này kim sắc cánh cổng ánh sáng phía trên cái gì cũng không có, hắn không có đem linh niệm lan tràn đi qua, thử xuyên thấu kim sắc quang mang, bởi vì Trương Tam Thư hai người ngay ở chỗ này, làm như vậy có chút không tốt. Triệu Đạo Hữu, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Trương Tam Thư hỏi, nếu như không biết, còn xin ngươi rời đi nơi này. Hai vị, ta có thể tìm đến nơi này, các ngươi cảm thấy sẽ là ngẫu nhiên sao? Chu Phàm khẽ cười nói, nếu như ta không có đoán sai, nơi này chính là Thư Hư Giới. Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư liếc mắt nhìn lẫn nhau, Trung Nhị Thư nói, tất nhiên Triệu Đạo Hữu biết rõ nơi này là Thư Hư Giới, cái kia Triệu Đạo Hữu tự tiện. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, hai vị có ý tứ là ta muốn đi vào liền đi vào sao? Trương Tam Thư trên mặt lộ ra ý cười, xem ra Triệu Đạo Hữu đối Thư Hư Giới bất quá là kiến thức nửa vời, không có chìa khóa Triệu Đạo Hữu có thể vào không được Thư Hư Giới, càng không cách nào mời ta sư tôn giải đáp nghi hoặc. Giải đáp nghi hoặc. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn đến gần dùng sức đẩy cửa, nhưng lấy khí lực của hắn cửa vẫn không nhúc nhích, xem ra cửa này là không cách nào dùng sức lực thúc đẩy, hắn nhìn về phía Trương Tam Thư hỏi, cái gì là chìa khóa? Chỉ là Trương Tam Thư không có trả lời. Chu Phàm nhíu mày nói, cho phép dùng thủ đoạn bạo lực phá cửa sao? Trung Nhị Thư khẽ cười một tiếng nói, cái này đương nhiên có thể. Chu Phàm không tiếp tục do dự, hắn một quyền đánh vào trên cửa, nhưng cái này quyền oanh ra, như đá chìm đáy biển, trên mặt hắn lộ ra vi diệu chi sắc, bởi vì cái này quyền hắn nhưng là sử dụng lực lượng pháp tắc, cửa này quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn không có lại tiếp tục nếm thử bạo lực phá cửa, bởi vì Trung Nhị Thư hoài nghi hắn là hợp đạo cảnh, nhưng Y Lệ Nguyên nói có thể bạo lực phá cửa. Nói rõ cửa này ít nhất không phải hợp đạo cảnh có thể mở ra, mà lại cũng không cần thiết bạo lực phá cửa. Chu Phàm nhìn xem kim sắc cánh cổng ánh sáng, hắn thử nghiệm thôi động tâm chi đại đạo đem cửa mở ra, đại đạo pháp tắc vừa mới thôi động, hắn túi chữ vật có một đạo hắc sắc quang mang bay ra, hắc sắc quang mang hóa thành một bản màu đen bìa ngoài sách. Đây là hắn trước kia được đến chữ vật chi thư. Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, vì cái gì thôi động tâm chi đại đạo, cái này chữ vật chi thư bay ra? Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư đều là gắt gao nhìn chằm chằm bản này chữ vật chi thư, trên mặt lộ ra không cách nào tin chi sắc, cái này Triệu Vô Danh lại có cái này sách. Chu Phàm chú ý tới Trung Nhị Thư hai người ánh mắt biến hóa, hắn rất nhanh hiểu được, hắn cười nói, cái này sẽ không phải chính là chìa khóa a. Hắn lúc này mới nhớ tới Chu Tiểu Miêu lúc trước nói qua, cái này chữ vật thư là một nơi nào đó chìa khóa, hắn không nghĩ tới là cái này Thư Hư Giới chìa khóa. Trung Nhị Thư hai người đều không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Chu Phàm không để ý đến hai người này, hắn đã nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, hắn thôi động tâm chi đại đạo, để tâm chi đại đạo đem cửa mở ra, nhưng tâm chi đại đạo có đôi khi sẽ thay hắn thực hiện nghĩ cách biện pháp cũng không nhất định là trực tiếp, mà là sẽ áp dụng càng đơn giản biện pháp. Mở ra một cánh cửa, còn có so nắm giữ chìa khóa càng đơn giản biện pháp sao? Chữ vật chi thư bên trong còn có chứa hắn một chút vật phẩm, hắn trong nháy mắt thi triển huyễn thuật, đem trước người hắn bốn phía đều che lấp, hắn mới nói khẽ, mở ra chữ vật chi thư. Chữ vật chi thư vang lên nữ tử thanh âm, sách nhỏ rất vinh hạnh vì yêu sách người phục vụ, xin nghe đề, tiểu minh mụ mụ có ba cái nhi tử, đại nhi tử gọi đại mao, nhị nhi tử gọi nhị mao, xin hỏi tam nhi tử tên gọi là gì? Tam nhi tử gọi tiểu minh. Tiểu quyền nhảy ra ngoài vội vội vàng vàng nói, chúc mừng đáp án chính xác. Chữ vật chi thư dùng vui vẻ thanh âm nói, chữ vật chi thư đã mở ra. Chủ nhân, ta cuối cùng trả lời đúng. Tiểu quyền nước mắt rưng rưng nói, đạo đề này học sinh tiểu học cũng trả lời được. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, không để ý tới vui đến phát khóc tiểu quyền, hắn đem chữ vật chi thư đồ vật toàn bộ để vào hắn túi chữ vật bên trong, để tiểu quyền trở lại trong thân thể của hắn, hắn mới giải trừ huyễn thuật. Trương Tam Thư thấy Chu Phàm giải trừ huyễn thuật, hắn mở miệng chậm rãi nói, Triệu đạo hữu, ngươi chỉ cần để chìa khóa cùng cửa tiếp xúc liền có thể mở cửa, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, một khi sử dụng chìa khóa liền sẽ bị thu hồi, nói cách khác lần sau ngươi qua đây liền không thể lại tiến vào thư hư giới. Chu Phàm nhíu mày, Trương Tam Thư hẳn là sẽ không nói dối, hắn nhịn không được nói, tiến vào bên trong có thể được đến cái gì. Hắn tới đây là bởi vì thuyền yêu cầu, nhưng hắn không biết tại sao lại muốn tới thư hư giới. Thư hư giới có phải hay không lữ đồ điểm cuối cùng hắn cũng không biết, nếu như là điểm cuối cùng, vậy hắn tới đây chính là học tập thuật pháp, bất quá là cái gì thuật pháp vậy liền không rõ ràng. Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư hai mặt nhìn nhau, người này có thể tìm đến thư hư giới đến, trên tay lại có mở cửa chìa khóa, kết quả lại cái gì cũng không biết. Vậy ngươi vì sao lại tới đây? Ai nói cho ngươi thư hư giới? Trung Nhị Thư sụ mặt hỏi. Cái này cũng không thể nói cho các ngươi. Chu Phàm lắc đầu. Đương nhiên hai vị đạo hữu không trả lời vấn đề của ta, ta cũng không có ý kiến. Chu Phàm vừa rồi nghe Trương Tam Thư đề cập qua một câu, bên trong hình như có hai người bọn họ sư tôn, mà sư tôn của bọn họ hình như sẽ thay người giải đáp nghi hoặc. Nhưng giải đáp cái gì nghi hoặc, Chu Phàm vẫn không hiểu. Trương Tam Thư nói, Triệu đạo hữu không theo chúng ta nói không sao cả, kỳ thật chúng ta hai cái khôi lỗi hóa thân thủ tại chỗ này, chủ yếu là vì hầu hạ sư tôn, cũng không có bất luận cái gì thay đến người giải đáp vấn đề nghĩa vụ. Nhưng ta cùng Triệu đạo hữu quen biết một trận, nói cho Triệu đạo hữu cũng không sao. Thư hư giới chủ nhân là chúng ta sư tôn, biết rõ sư tôn tu sĩ rất ít, nhưng có thể biết sư tôn tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại tu sĩ, chỉ cần nắm giữ thư hư giới chìa khóa, lại có thể tìm đến thư hư giới, đó chính là cùng thư hư giới có duyên phận. Sư tôn hứa hẹn có duyên phận tu sĩ, đều có thể hướng hắn nâng ba cái yêu cầu, đương nhiên ba yêu cầu này giới hạn tại tri thức phạm vi, không phải phạm vi tri thức yêu cầu. Sư tôn liền sẽ không hỗ trợ. Giới hạn tại tri thức phạm vi. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như ta đưa ra muốn lấy được một môn hết sức lợi hại thuật pháp, các ngươi sư tôn cũng sẽ cho ta sao? Thuyền nói để hắn tới học tập thuật pháp, chẳng lẽ chính là vì cái này sao? Cái này đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như sư tôn không muốn cho, cũng có thể không cho. Trung Nhị Thư nói. Chương 2054, trở về. Tất cả giải thích quyền đều thuộc về các ngươi thư hư giới tất cả. Các ngươi có cho hay không đều được, ba yêu cầu này ảnh hưởng hình như cũng không phải rất lớn. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng oán thầm một câu, hắn rất nhanh cười nói, loại kia ta nghĩ kỹ nói tới yêu cầu gì ta lại đến tốt. Tất nhiên đều biết thư hư giới ở đây, lại biết rõ chìa khóa ở đây chỉ có thể dùng một lần. Hắn sau khi trở về ban đêm hỏi một chút thuyền bước kế tiếp nên làm như thế nào lại nói. Bằng không cái chìa khóa dùng, lần sau có lẽ không cách nào lại mở cửa ra, vậy liền khôi hải. Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư đối với cái này đương nhiên cũng không có ý kiến. Chu Phàm bay lên, lần nữa tiến vào tinh giới hải bên trong, Trung Nhị Thư nhìn xem biến mất vô tung vô ảnh Chu Phàm, hắn trầm giọng nói, sư đệ, ngươi bí mật các cũng tra không ra lai lịch của người này sao. Trương Tam Thư chính là bí mật các chi chủ, hắn lắc đầu nói, người này xuất hiện quá đột nhiên, lại cực kỳ am hiểu ẩn tàng hành tung, hiện tại còn không cách nào xác nhận thân phận của hắn. Một cái lai lịch bí ẩn hợp đạo tu sĩ. Loại tình huống này thực sự quá hiếm thấy. Không phải người quan sao? Trung Nhị Thư hỏi, Trương Tam Thư thế nhưng là có một loại rất lợi hại bản sự, chỉ cần là hắn thấy qua bất kỳ tu sĩ nào, vô luận tu sĩ kia phía trước làm qua bất luận cái gì ngụy trang, hắn đều có thể nháy mắt biết rõ tu sĩ kia có hay không đã từng thấy qua. Tại lần thứ nhất gặp mặt phía trước, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Trương Tam Thư sắc mặt nghiêm túc nói, ta hoài nghi hắn tới từ càng xa xôi giới vực. Thế giới như thế lớn. Liền xem như cường đại như bí mật các cũng bất quá là bao trùm mấy chục cái giới vực, nếu như là vượt quá mấy chục cái giới vực hợp đạo tu sĩ,

đại mạn du thuật thất bại ở địa phương nào. Có rất nhiều không cách nào giải quyết vấn đề. Thư Nhất Thư khẽ thở dài, kỳ thật giống như cái này cự ly xa di động thuật pháp rất nhiều, ta tham khảo vô số thuật pháp pháp tắc, rất nhiều vấn đề đều chẳng qua là vấn đề nhỏ, hạch tâm nhất vấn đề là không cách nào tiến hành chính xác định hướng. Một khi không cách nào chuẩn xác định hướng, giống như xa như vậy khoảng cách truyền tống xuất hiện một điểm phạm sai lầm, đều xuất hiện chênh lệch cực lớn, khả năng sẽ té xuống tinh giới hải bên ngoài, rơi vào ám mạc không gian. Ám mạc không gian. Chu Phàm khẽ nhíu mày, Thư Nhất Thư thay hắn giải thích nói, hỗn độn cây thế giới bên ngoài là ám mạc không gian, liền xem như giống như ta như vậy hư giới cảnh tu sĩ cũng vô pháp tại ám mạc không gian bên trong trèo chống bao lâu, đây cũng là chúng ta tại giới vực ở giữa di động tại sao muốn mượn dùng hỗn độn cầu gâu nguyên nhân. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, liền hư giới cảnh tu sĩ đều không thể tại ám mạc không gian duy trì bao lâu, cái này không có hoàn thành đại mạn du thuật nếu là một sai lầm rơi vào ám mạc không gian, vậy sẽ phải chết, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Không cách nào chuẩn xác định hướng là bởi vì không gian trùng điệp ảnh hưởng sao? Chúc vị Lai suy nghĩ một chút nói. Đúng thế. Thư Nhất Thư nói, Chúc tiền bối thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Ta đã từng hướng một cái nắm giữ không gian đại đạo hư giới cảnh tu sĩ thỉnh giáo, chỉ là hắn đồng dạng không cách nào hỗ trợ giải quyết không gian trùng điệp vấn đề. Sẽ xuất hiện không gian trùng điệp nguyên nhân ở chỗ xa như vậy khoảng cách di động, nếu như đồng dạng cái đường thẳng đi qua. Trên con đường này nhất định là phải đi qua rất nhiều tinh giới. Thư Nhất Thư lại thay Chu Phàm giải thích nói, mỗi cái tinh giới đều có không gian của mình, dạng này liền xuất hiện không gian trùng điệp. Ngươi đem cái kia chưa hoàn thành đại mạn du thuật cho ta, ta có lẽ có biện pháp hoàn thành cái này thuật pháp. Chúc vị Lai bỗng nhiên mở miệng nói. Thư Nhất Thư trầm mặt xuống. Chúc vị Lai nhíu mày nói, làm sao? Không nỡ sao? Dĩ nhiên không phải. Thư Nhất Thư nói, có tiền bối ra tay giúp đỡ. Cái này thuật pháp hoàn thành hy vọng rất lớn, ta muốn tiền bối sau khi hoàn thành, cũng sẽ không keo kiệt không chịu nói cho ta. Cái này dù sao cũng là ngươi bỏ bao công sức nghiên cứu thuật pháp, nếu có thể hoàn thành, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi. Chúc vị Lai chậm rãi nói, ta không phải lo lắng vấn đề này. Thư Nhất Thư sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, coi như tiền bối không đem hoàn thành đại mạn du thuật nói cho ta, cũng không có quan hệ, nhưng ta hy vọng mượn cơ hội này, tiền bối có thể thay ta giải đáp dấu ở trong lòng ta nhiều năm nghi hoặc. Chương 2056, tận cùng thế giới. Thay ngươi giải đáp nghi hoặc. Chúc vị Lai hình như nghĩ đến cái gì, hắn thở dài nói, vậy phải xem ngươi muốn biết chính là cái gì, ngươi tu chính là thư chi đại đạo, thật luận chi thức bên bác, toàn bộ hỗn độn cây thế giới sợ rằng có thể cùng ngươi đánh đồng đều không có mấy cái, ta đồng dạng không bằng ngươi. Thư Nhất Thư mặt lộ bất đắc dĩ cười nói, cũng chính là bởi vì ta tu chính là thư chi đại đạo, vì lẽ đó ta mới khó mà tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới. Nhưng không có cái gì sinh linh chân chính là không gì không biết, ta đương nhiên cũng thế, ta từ nhỏ đã thích xem sách. Hiện tại cũng không có thay đổi cái thói quen này, ta mỗi ngày đều đang học, năm tháng dài đằng đẵng bên trong ta đều quên chính mình đến tuột cùng nhìn bao nhiêu sách, nhưng càng là đọc sách, mới càng là biết mình lấy được tri thức ít hơn nhiều a đáng thương, chỉ cần thế giới tồn tại, mỗi ngày đều sẽ sinh ra đếm không rõ tri thức là vô cùng vô tận. Kỳ thật ta không quan tâm mình liệu có thể tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới. Dù sao ta từ lâu tương đương đạt được vô hạn tuổi thọ, đọc liền có thể khiến cho ta cảm thấy vui vẻ, ta thích loại này mỗi ngày đều có thể đọc kiến thức mới trạng thái, ngoại giới sự tình kỳ thật cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Cho đến có một ngày, dạng này trạng thái bị đánh vỡ, ta ra đời phù chủ tinh giới vực bị kỳ lạ hắc ám thôn phệ, cái này khiến ta đem hứng thú đặt ở phù chủ tinh giới vực, ta bắt đầu truy tìm nó vì sao lại biến thành như thế chân tướng. Dù cho ta sinh ra ở cái này giới vực, nhưng kỳ thật ta cũng không thèm để ý nó có hay không biến mất, ta càng quan tâm là nó vì sao lại biến thành dạng này. Thư Nhất Thư lúc nói lời này trên mặt là lạnh lùng biểu lộ. Chu Phàm cùng Chúc Vị Lai đều là trầm mặc nghe lấy. Đọc kiến thức mới đồng dạng sẽ sinh ra rất nhiều mới nghi vấn, những nghi vấn này đại đa số có thể có được giải thích, nhưng có số ít lại không cách nào được đến đáp án, trước kia ta sẽ đem những này không cách nào được đến đáp án vấn đề đều ghi chép lại. Thư Nhất Thư nói, phụ chủ tinh giới vực bị hắc ám thôn phệ, để ta sẽ lấy phía trước đọc sách được đến một chút nan để đều liên hệ. Cuối cùng ta phát hiện những vấn đề này bản chất đều chỉ hướng quái dị, đại kiếp, quyệt nguyên kỷ những vật này. Quyệt nguyên kỷ Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới tại giới lao hội lúc bản tướng ti chết đi những cái kia truy tìm lịch sử tu sĩ, đều là bị quyệt nguyên kỷ giết chết. Thư Nhất Thư cười nói, Chu tiểu đạo hữu không cần lo lắng, đây là ta hư giới, bọn hắn lực lượng không cách nào thẩm thấu vào. Bọn họ là ai? Chu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi lên. Không hỏi tới song sau hắn liền hối hận, ngươi vẫn là đừng nói cho ta. Vạn quốc chi hoàng đã từng cảnh cáo qua hắn, không muốn nỗ lực đẩy ra sương mù lịch sử, hiểu rõ quyệt nguyên kỷ liền sẽ có nguy hiểm. Không nên hắn biết đến sự tình vẫn là thiếu biết rõ thì tốt hơn. Thư Nhất Thư nói, lấy Chu Tiểu Đạo Hưu cảnh giới bây giờ biết rõ những này vẫn là nguy hiểm một chút, Chu Tiểu Đạo Hưu có thể che đậy chính mình nhị thức, ta cùng Trúc tiền bối trò chuyện chút. Trúc Vị Lai lắc đầu nói, không cần thiết, ta biết ngươi muốn biết cái gì, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi, nếu là ta cho ngươi biết, ngươi khả năng sẽ chết. Chu Phàm đồng tử co vào, đây chính là hư giới cảnh tu sĩ, khoảng cách Trúc Vị Lai cũng bất quá là trên lệch một cảnh giới, biết rõ cái gì khả năng sẽ hại chết dạng này một cái tu sĩ. Thư Nhất Thư trần chờ một chút nói, thế nhưng là ta nghiên cứu quyệt nguyên kỷ nhưng không có sự tình. Nghiên cứu quyệt nguyên kỷ cùng biết rõ chân chính chân tướng là hai việc khác nhau. Trúc Vị Lai thở dài, lại nói những vật này đối với ngươi mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, cần gì như thế chấp nhất. Đối ham học hỏi người đến nói, chân tướng chính là ý nghĩa. Thư Nhất Thư sắc mặt nghiêm túc nói, chẳng lẽ ta sẽ giống như cái này mấy chục cái giới vực đã từng cực thịnh một thời bá chủ Xích Cực Quỷ Tông đồng dạng bị diệt mất sao? Xích Cực Quỷ Tông. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, cái này tông môn tên không phải lần đầu tiên nghe thấy, hắn biết rõ cái này tông môn bị diệt mất cũng là bởi vì lao tổ hình như biết rõ một chút cái gì không nên biết đến sự tình, không nghĩ tới sẽ cùng cái này cái gọi là quyệt nguyên kỷ liên quan đến. Ta để đệ tử của ta thành lập bí mật các, bốn phía tìm kiếm đủ loại bí mật, ta nghiên cứu đại mạn du thuật vì có thể tùy thời tùy chỗ đến một chút giới vực, đây đều là vì biết được chân tướng sự tình. Trúc tiền bối, ngươi cùng ta nói những này không có ý nghĩa. Coi như sau khi biết chân tướng muốn ta lập tức chết đi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thư Nhất Thư trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Trúc Vị Lai ánh mắt trở nên lăng lệ, ngươi biết chân tướng lập tức chết rồi, ngươi không cách nào đem chân tướng lưu lại đôi câu vài lời, dạng này chịu chết ý nghĩa ở đâu. Ngươi cần nghĩ kỹ, thật muốn chịu chết ta cũng không ngăn cả ngươi. Chu Phàm nghĩ thầm Thư Nhất Thư nếu là thật dám nghe, hắn phải tranh thủ thời gian đi ra bên ngoài tránh một chút, hắn cũng không muốn bị lôi kéo cùng nhau chôn cùng. Thư Nhất Thư trầm mặc thật lâu. Hắn mới bùi ngùi thở dài, thật chẳng lẽ muốn đi vào cảnh giới kia mới có tư cách biết rõ chân tướng sao? Đến loại kia cảnh giới ít nhất ngươi có thể bảo vệ mình an toàn. Trúc Vị Lai sắc mặt hòa hoan nói. Thôi, ta không hỏi chính là. Thư Nhất Thư chán nản nói, nhưng có mấy cái vấn đề ta vẫn muốn biết rõ, nếu như khả năng nguy hiểm an toàn của ta, tiền bối có thể không nói. Cái này có thể. Trúc Vị Lai đáp ứng, hắn liếc qua Chu Phàm. Chu Phàm thức thời vội vàng thi triển thuật pháp che đậy thính lực của mình. Hắn còn xoay người sang chỗ khác, miễn cho theo môi ngữ bên trong đọc đến ra cái gì đáng sợ nội dung. Hắn coi như lại hiếu kỳ, cũng không có khả năng lấy chính mình mệnh đem làm trò đùa. Thư Nhất Thư rất nhanh liền hỏi xong, Chu Phàm mới giải trừ che đậy thuật pháp, hắn nhìn thoáng qua Thư Nhất Thư, Thư Nhất Thư thần sắc có chút mờ mịt, không còn trí giả trạng thái, cũng không biết hắn tại Trúc Vị Lai nơi đó nghe được cái gì tin tức kinh người. Thư Nhất Thư nháy mắt từ loại này trạng thái đi ra ngoài, hắn vươn tay. Trên giá sách một bản tỏa ra kim hoàng quang mang sách bay ra, rơi trên tay hắn, lại hóa thành thẻ ngọc màu vàng nóng. Hắn buông tay ra, thẻ ngọc màu vàng nóng bay về phía Trúc Vị Lai, rất nhanh liền bị Trúc Vị Lai thu vào. Chu Phàm biết rõ đây nên là cái kia tên là Đại Mạn Du Thuật Thuật Pháp, chỉ tiếc là chưa hoàn thành. Thư Nhất Thư thấy Trúc Vị Lai thu hồi kim sắc ngọc giản, hắn liền nói ra, tiền bối, ta có một cái suy đoán, vô luận suy đoán của ta đúng sai, tiền bối đều không cần chỉ ra. Chỉ cần dựa theo suy đoán của ta đến cho giải đáp. Nói nghe một chút. Trúc Vị Lai nhữ mày nói. Nếu như hỗn độn cây thế giới thật đi đến cuối con đường, ước vạn sinh linh nên đi nơi nào? Thứ Nhất Thư hỏi. Trúc Vị Lai trầm mặc một chút nói, không biết. Chu Phàm không khỏi kinh hãi, hỗn độn cây thế giới đi đến cuối con đường. Thứ Nhất Thư vì sao lại có dạng này bi quan nghĩ cách? Quái gì? Quyệt nguyên kỷ. Đại kiếp. Cái này sau lưng cất giấu chân tướng sẽ là cái gì? Thư Nhất Thư chắc chắn sẽ không nhàm chán nghĩ đến điểm này, đoán chừng cái này theo Thư Nhất Thư vừa rồi cùng Trúc Vị Lai lần kia không biết nói chuyện liên quan đến. Nếu như hỗn độn cây thế giới đi đến cuối con đường, vậy hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Chương 2057, quá muộn. Thư Nhất Thư không tiếp tục hỏi vấn đề gì, mà là tự mình khách khí đem Trúc Vị Lai, Chu Phàm hai cái đưa đến Thư Hư giới ngoài cửa. Trung Nhị Thư cùng Trương Tam Thư nhìn không thấy Trúc Vị Lai tồn tại, bọn hắn nhìn thấy sư tôn như thế trọng đãi Chu Phàm. Đều là một mặt kinh ngạc. Chu Phàm căn bản không có tâm tư đi để ý tới Trung Nhị Thư, Trương Tam Thư, hắn còn tại vì Thư Nhất Thư cuối cùng nâng suy đoán mà cảm thấy chấn kinh, cảm xúc chập trùng các loại ý niệm hiện lên, hắn cảm thấy mình bắt được một chút cực kỳ trọng yếu tin tức, nhưng để hắn nói ra, hắn trong lúc nhất thời còn nói không rõ. Chu Tiểu Đạo Hữu, nếu là ngươi tiến vào hư giới cảnh, có thể tới tìm ta thay ngươi giải đáp một chút ngươi cảm thấy nghi ngờ sự tình. Thư Nhất Thư cười nói,

chính ngươi tìm tòi đồng dạng biết rõ nên làm như thế nào. Trúc Vị Lai nói, nói cách khác không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, đúng không? Chu Phàm hỏi. Trúc Vị Lai uống một hớp rượu mới có hơi tùy ý nói, nếu là có, hư giới cảnh số lượng liền sẽ không như thế ít, ta cũng cho tới bây giờ không có nghe nói có ai đi đường tắt tiến vào hư giới cảnh, trừ phi ngươi so lịch sử bên trên tất cả tu sĩ đều muốn thông minh, nghĩ ra một cái có thể đi đường tắt biện pháp đến, theo diện hóa hư giới phương thức đến nhìn, ta cũng thực sự nghĩ không ra loại sự tình này nên đi như thế nào đường tắt. Chu Phàm nghe Trúc Vị Lai dạng này nói chuyện, trong nội tâm hắn đã không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao Trúc Vị Lai thế nhưng là sống 5 tháng dài đằng đắng mà, kiến thức lịch duyệt phong phú, có rất ít tu sĩ có thể siêu việt Trúc Vị Lai. Hắn thử hỏi một cái thuyền, thế nhưng là thuyền đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại, hình như thuyền cũng không có cách nào. Ngươi cảm thấy ta phải hao phí bao nhiêu năm thời gian mới có thể đi vào hư giới cảnh? Chu Phàm suy nghĩ một chút nhìn xem Trúc Vị Lai hỏi. Trúc Vị Lai một mặt chân thành nói, thẳng thắn nói, ta cảm thấy ngươi không cách nào tiến vào hư giới cảnh. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Trúc Vị Lai, người này miệng thực sự quá thối, hắn đi tới một bên suy nghĩ đại mạn du thuật. Thời gian vừa đến, Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ biến mất ở trên thuyền về sau, Trúc Vị Lai cầm chén rượu lên, đối trên trời treo lơ lửng huyết cầu, hắn thở dài nói, thuyền, ngươi chuẩn bị như thế nào thay hắn giải quyết hư giới cảnh vấn đề, coi như thật có thể giải quyết, cái kia cảnh giới tiếp theo đâu? Thời khắc mấu chốt, ngươi cảm thấy thời gian còn đầy đủ sao? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trúc Vị Lai lại túi đầu yên lặng uống rượu, hắn trở nên như thế thao thao bất tuyệt, thực sự là bởi vì hắn gấp, hắn thậm chí không rõ thuyền để Chu Phàm lúc này đi học tập đại mạn du thuật ý nghĩa ở đâu. Tin tưởng Chu Phàm cũng không biết, hắn cảm thấy vì không tại một chỗ đợi quá lâu mà đi xa tránh né nguy hiểm chỉ là một cái nguyên nhân, cái kia đại mạn du thuật không giống chỉ là tiện đường học được. Nhưng học xong đại mạn du thuật lại là vì cái gì đâu? Ngày kế tiếp, Chu Phàm trước ôn tập một cái đêm qua suy nghĩ đại mạn du thuật, sau đó liền đem ý nghĩ đặt ở đại đạo diễn hóa hư giới phía trên. Hắn vươn tay, thuần trắng hào quang theo trong lòng bàn tay phát ra, thuần trắng hào quang lơ lửng giữa không trung, hắn nhắm mắt lại, thử hào tưởng ra một cái hoàn chỉnh hư giới, nhưng thuần trắng hào quang không có một tơ một hào biến hóa. Qua một hồi lâu, hắn mới sắc mặt bình tĩnh phất phất tay, đại đạo diễn hóa quả nhiên không có như thế đơn giản, hắn hiện tại liền để chính mình đại đạo xuất hiện một điểm diễn hóa dấu hiệu đều làm không được. Mặc dù Trúc Vị Lai nói loại sự tình này không cách nào đi đường tắt, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc suy tư, nhìn có biện pháp hay không. Thời gian phòng nhỏ trước tiên có thể bài trừ đi, bởi vì thời gian phòng nhỏ chỉ đối cần tiêu hao thời gian đi tích lũy tu hành có thể tạo tác dụng, giống như loại này cần chính mình nghĩ cách đi đốn ngộ đi sáng tạo một cái hư giới tình huống là không cách nào tạo tác dụng. Thời gian phòng nhỏ không được, cái kia tâm chi đại đạo đâu? Có thể hay không trực tiếp sử dụng tâm chi đại đạo đến tạo dựng ra một cái hư giới? Lúc trước hắn cũng là sử dụng tâm chi pháp tắc trực tiếp hợp ra tâm chi đại đạo. Chỉ cần không vượt qua tâm chi biên giới, tâm chi đại đạo không gì làm không được, tạo dựng hư giới cũng hẳn là không có vấn đề. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thôi động tâm chi đại đạo, cũng không có truyền đến sẽ gặp phải phản vệ cảm giác, cái này khiến trong nội tâm hắn vì đó mừng như điên, hắn để tâm chi đại đạo cho hắn tạo dựng một cái thuộc về mình hư giới. Chỉ là hắn rất nhanh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì cái gì cũng không có phát sinh, không có tạo dựng hư giới, càng không có phát sinh phản vệ. Cái này khiến hắn rơi vào trong trầm tư. Đến ban đêm, hắn đem loại tình huống này nói cho Trúc Vị Lai. Trúc Vị Lai hờ hững nói, ngươi nếu có thể thành công vậy liền lạ thường, đây là hư giới độc lập với thế giới này thiên đạo quy tắc bên ngoài, hoàn toàn thuộc về tu sĩ bản thân sở hữu, tâm chi đại đạo tuy mạnh, nhưng y lý nguyên thuộc về thế giới này đại đạo một trong, ngươi muốn dùng thế giới này đại đạo sáng tạo ra không thuộc về thế giới này hư giới, đương nhiên không cách nào thành công. Chu Phàm rơi vào trong trầm mặc, Trúc Vị Lai loại thuyết pháp này hẳn không có vấn đề, hắn phía trước sáng tạo ra cây hài hước quả hài hước, nhưng cái này cây hài hước cấu thành vẫn là thế giới này năng lượng pháp tắc, chỉ là bộ dáng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mà thôi, mà hư giới khác biệt, hư giới là hoàn toàn thuộc về tu sĩ, mà không thuộc về thế giới này đổ vật. Đại đạo nếu là thành công diễn hóa hư giới, theo trên bản chất đến nói, chính là đại đạo phụ thuộc tại thế giới này cắt đứt đi ra hoàn toàn thuộc về tu sĩ này. Cái này khiến hư giới cảnh tu sĩ sử dụng đại đạo trở nên càng mạnh khống chế được càng tự nhiên. Trúc Vị Lai suy nghĩ một chút lại nói, đương nhiên coi như cái kia đại đạo bị cắt đứt đi ra, thế giới thiên đạo quy tắc vẫn là sẽ diễn sinh ra đồng dạng đại đạo đến thay thế mất đi đại đạo, chuyện này đối với thế giới thiên đạo quy tắc là sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? Chu Phàm vội ho một tiếng nói, nếu là biết rõ hắn cũng không cần phí sức. Trúc Vị Lai nhìn thoáng qua Chu Phàm nói,

nhưng người số lượng có chút ít, đồng thời mỗi tòa thành trì bên trên đều đứng thẳng một tòa tam giác đỉnh nhọn huyết sắc kiến trúc. Đây là một cái thế lực lớn đem toàn bộ tinh giới lực lượng chỉnh hợp sao? Trừ điểm này tương đối đặc biệt bên ngoài, cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù, tầm mắt của hắn tiếp tục kéo dài, rất nhanh liền ra cái này tinh giới. Cái này giới vực nắm giữ 24 tinh giới, tầm nhìn hướng còn lại 23 tinh giới tung bay đi, tầm mắt của hắn rơi vào 23 tinh giới nhỏ nhất tinh giới. Nhỏ tinh giới bên trong nút chiếm cứ thế giới này hơn phân nửa địa vực khổng lồ quái dị, chỉ có Chu Phàm tầm nhìn đặc biệt, mới có thể nhìn thấy nó hoàn chỉnh hình dạng. Thân thể của nó bao trùm lấy huyết sắc tua, tại cái kia dày đặc tua dưới đáy, có thể trông thấy lồi lõm tựa như núi nhỏ màu xanh da thịt bên trên còn xây dựng đặc thù khu kiến trúc. Rất thu hút sự chú ý của người khác chính là nó cái kia to lớn đầu tam giác. Chu Phàm thần sắc trở nên ngưng trọng lên, đây là âm quy ma, lúc trước hắn còn giết chết qua đối phương một cái bị tiểu Phật tự hòa thượng hiến tế đi ra hình chiếu, đương nhiên cái kia hình chiếu bởi vì là hiến tế đi ra, 10 phần nhỏ yếu. Hình chiếu nhỏ yếu cũng không đại biểu âm quy ma bản thể liền yếu, âm quy ma chúng quy là không thể biết cấp quái gì, liền xem như hắn hiện tại cũng không có nắm chắc có thể giết chết âm quy ma. Không đúng. Hắn có một cái phát hiện kinh người, âm quy ma thân thể đã cùng cái này tinh giới đại đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, nó đang tại đồng hóa cái này tinh giới. Nếu như là dạng này, hắn căn bản không có khả năng thắng. Đầu tam giác mở ra miệng lớn, những người kia máy móc xếp hàng tiến vào miệng lớn bên trong. Tại trên thân thể của nó có lít nha lít nhít người mặc huyết y rìa người, chia mấy vạn đôi, đang tại cử hành cuồng nhiệt tế tự hoạt động. Âm quy ma cái kia khổng lồ trên thân thể huyết sắc kiến trúc cùng cái này giới vực mỗi một cái thành trấn đều có cái kia huyết sắc kiến trúc gần như giống nhau như lúc. Thế giới này có rất nhiều tín ngưỡng âm quy ma tín đồ, âm quy ma đây là lợi dụng tín đồ đến đem 24 tinh giới người đều làm thức ăn của nó. Xem ra âm quy ma hình như có nhất định sinh linh trí tuệ, cái này cùng đại đa số không thể biết cấp quái dị có rất lớn chỗ khác biệt. Bất quá hắn cho tới bây giờ không có nghe nói âm quy ma có được trí tuệ, chẳng lẽ cái này âm quy ma biến dị sao? Chu Phàm cũng không biết, hắn không tiếp tục nhìn những cái kia bị khống chế đi vào âm quy ma trong miệng làm đồ ăn người, như thế lớn giới vực trước kia nói không chừng tồn tại hư giới cảnh, nhưng âm quy ma hiển nhiên ở đây thật lâu, nói rõ cái này giới vực đã bị thực lực cường đại tu sĩ từ bỏ. Mà hắn đối mặt dạng này âm quy ma cũng không có khả năng có bất kỳ phần thắng, hắn quay người rời khỏi thế giới này, đến cái thứ năm thế giới. Cái thứ năm thế giới khắp nơi đều có màu trắng rừng rực ngọn lửa đang thiêu đốt. Hoa cỏ cây cối, nhân loại, yêu tộc hoặc cái khác trí tuệ sinh linh, không phải trí tuệ sinh linh trên thân đều bám vào màu trắng rừng rực ngọn lửa, tại ngọn lửa đuôi có màu trắng hạt ánh sáng tung bay, ngọn lửa này thiêu đốt chính là bọn hắn sinh mệnh. Cái này lửa trải rộng toàn bộ giới vực. Hắn thử tìm kiếm ra màu trắng rừng rực ngọn lửa căn nguyên, nhưng lại không thu hoạch được gì, hắn tìm đến một người, theo người này trong miệng biết được nguyên lai bọn hắn có thể nhìn thấy trên người mình ngọn lửa. Loại tình huống này đã duy trì liên tục mấy năm, mọi người từ mới đầu khủng hoảng đến quen thuộc. Hắn đi tới thuyền cung cấp cho hắn cái thứ 6 thế giới tọa độ. Cái thứ 6 thế giới từ lâu không có còn sống sinh linh cùng quái dị. Có hai cái quái dị đang chiến đấu, đem cái này giới vực 11 cái tinh giới hóa thành bọn chúng chiến trường, mà lại hắn còn nhận ra bọn chúng. Là Bàn Nột cùng Hắc Bạch Ly. Hai cái chuẩn không thể biết cấp quái dị chiến đấu, đem toàn bộ giới vực đều hủy đi. Dù cho bọn chúng bị định thành chuẩn không thể biết cấp, nhưng lực phá hoại to đến kinh người, phân thân của bọn nó phân tán tại 11 cái tinh giới mỗi một góc, tại đối chọi gay gắt. Tại Chu Phàm tiến vào thế giới này quan sát bọn chúng thời điểm, kỳ thật chiến đấu đã tới kết thúc rồi, người thắng rõ ràng là Bàn Nột, nắm giữ giống như người trí tuệ Hắc Bạch Ly thua. Nắm giữ ba cái quái dị đầu Bàn Nột đang tại thôn vệ Hắc Bạch Ly, coi như Hắc Bạch Ly lực lượng bên trong ẩn hàm pháp tắc sinh tử, cũng vô pháp chống cự loại này thôn vệ. Bàn Nột thân thể tỏa ra huyết quang càng lúc càng nồng nặc, nó cái kia giấy mỏng mảnh đầu độc giác đầu hình tròn, ngược lại tam giác đầu cũng bắt đầu tản mát ra ba loại pháp tắc khác nhau lực lượng, nó đang tại tiến hóa, nó hẳn là đến gần vô hạn không thể biết cấp, hoặc là có thể bị định thành không thể biết cấp. Hắc Bạch Ly từ lâu theo nó đen trắng lĩnh vực bên trong bị tách rời ra, thoi thóp nó phát ra truyền bá toàn bộ giới vực nghiêm nghị thét lên, ta biết ngươi đang nhìn, ta là muốn chết rồi, nhưng thế giới này đồng dạng sẽ không có cái gì có thể còn sống sót. Cái gì cũng không có. Thế giới sẽ cùng ta cùng một chỗ trốn cùng. Bàn Nột cũng giống vậy sẽ chết. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hắc Bạch Ly phát ra không biết là khóc vẫn là cười thanh âm quái dị, nó tuyệt vọng thậm chí muốn ăn mòn Chu Phàm tinh thần. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, đem loại này tuyệt vọng cắt đứt ra, hắn không nghĩ tới Hắc Bạch Ly có thể phát hiện hắn tồn tại, Hắc Bạch Ly rất nhanh liền bị triệt để thôn phệ hết. Bàn Nột phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, thân thể nó bên trong có mấy loại pháp tắc đang tại thần tốc khuyết tán. 11 cái tinh giới đều có nó pháp tắc đang khuyết tán. y theo tốc độ như vậy, rất nhanh liền có thể chạm đến Chu Phàm thân thể. Nó đang tìm hắn. Chương 2062, kế bên. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là tại bàn ngột tìm đến hắn phía trước, rời khỏi cái này giới vực, bởi vì cái này giới vực chỉ còn lại bàn ngột sống sót, hắn lưu lại cùng bàn ngột chém giết không có ý nghĩa. Lại nói bàn ngột thôn vệ Hắc Bạch Ly, thực lực mạnh như vậy, hắn bất quá là một cái hợp đạo cảnh, cũng chưa hẳn có thể thắng, còn không bằng rời khỏi. Lần này hắn dạo chơi đến một cái xanh thực phong phú tinh giới, hắn không có lãng phí thời gian, lần nữa sử dụng thuyền thêm tại trên người hắn quan sát thuật pháp. Hắn nhìn thấy tinh giới bên trong trồng lấy vô số cây trắng. Cao 10 trượng cây trắng có xanh tươi lá cây, trên thân cây có rất nhiều đầu ngón cái lớn động, gió thổi qua đến, nghẹn ngào thanh âm liền theo trên cây chuyển tới, giống như hữu hình màu trắng âm phủ tung bay tại thiên địa bên trong. Mỗi một cây thì dưới tảng cây đều chất đống đếm không rõ hài cốt, những này hài cốt đều là ngồi hình dạng. Trừ bạch cốt bên ngoài, còn có số ít sinh linh cùng quái dị tại như si như say nghe lấy trận này lòng trọng vĩnh viễn sẽ không kết thúc tấu nhạc. Hắn rất nhanh minh bạch, những cái kia bạch cốt hẳn là sinh tiền nghe nhạc mà chết sinh linh hoặc quái dị. Không chỉ là cái này tinh giới, cây trắng trải rộng tại toàn bộ giới vực tinh giới, nghẹn ngào thanh âm lượn lờ không dứt. Sinh linh cùng quái dị đều si mê với loại thanh âm này bên trong, không ăn không uống mà chết đi. Có thể không ăn không uống sống sót chung quy là số ít, những này không phải cảnh giới cao thâm chính là bản thân có đặc thù bản sự, nhưng chúng nó đều luân hãm vào quỷ dị cây trắng thanh nhạc bên trong. Chu Phàm thử tới gần cây trắng, hắn phát hiện thanh nhạc bên trong ẩn giấu đi lực lượng cường đại, hắn mở rộng pháp tắc mới có thể chống cự loại này thanh nhạc ăn mòn, hắn thử đem một cái còn sống mà bị thanh nhạc mê hoặc tu sĩ mang rời khỏi cây trắng. Nhưng tu sĩ này vừa bị mang rời khỏi cây trắng, cả người liền hòa tan làm một vũng máu. Liền xem như hắn cũng vô pháp cứu được tu sĩ này. Hắn thử phá hủy một gốc cây trắng, chỉ là cái này cây trắng nhìn như cùng phổ thông cây cối đồng dạng, nhưng vô hình vô chất, bất kỳ cái gì công kích đều từ trên người nó đi qua, cũng không có cách nào mang đến thực chất tổn thương. Cuối cùng hắn sử dụng chính mình tâm chi đại đạo diệt một gốc cây trắng, nhưng sáu cái tinh giới cây trắng sợ rằng không dưới ngàn ước, hắn lại có thể tiêu diệt bao nhiêu cây dạng này cây trắng. Mà lại hắn giết chết cây trắng, nghe nhạc sinh linh cũng sẽ bắt đầu hòa tan. Giống như bọn hắn vốn là chết. Trầm mặc một chút hắn rời khỏi cái này giới vực, đến kế tiếp thế giới. Hắn lần này tới đến thế giới màu bạc là thế giới này chủ đề, bao trùm lấy chín thành mặt đất, đem hoa cỏ cây cối đều nhuộm thành màu bạc, số ít sinh linh cùng quái dị sinh hoạt tại chật hẹp không có thế giới màu bạc bên trong. Màu bạc thành thế giới này sinh linh cấm kỵ. Quan sát thuật không vẹn vẹn dùng Chu Phàm nhìn thấy cái này giới vực 18 cái tinh giới tình huống, càng nghe được đủ loại thanh âm. Hắn tốn một chút thời gian mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cái kia bạch ngân có thể hấp thu tất cả sẽ động đồ vật, vô hạn hấp thu cấp tốc tăng trưởng lan tràn. Bạch ngân thành thế giới này ung thư. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tiêu diệt bọn chúng. Cái này giới vực cường đại tu sĩ từ lâu từ bỏ, trốn đi cái khác giới vực, chỉ còn lại không cách nào thoát đi sinh linh tuyệt vọng sống sót. Chu Phàm thử công kích cái kia lan tràn bạch ngân, hắn phát hiện liền xem như hắn đại đạo cấp lực lượng pháp tắc, đều rất khó đối bạch ngân tạo tác dụng. Cái này giới vực bị bạch ngân bao trùm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn rời khỏi bạch ngân bao trùm giới vực, thông qua đại mạn du thuật xuất hiện tại mới tinh giới. Hắn xuất hiện tại cái này tinh giới trên không trung, phía dưới mặt đất có thể nhìn thấy chính là hơi mở màu xám biết nhúc nhích thịt, xám thịt không nhìn thấy phần cuối. Hắn nhắm mắt lại, thi triển quan sát thuật pháp, thông qua gần như vô hạn tầm nhìn phát hiện toàn bộ giới vực đều đã bị loại này hơi mở xám thịt bao trùm lên. Nó không có cụ thể hình dạng, thân thể cao lớn theo địa hình chập trùng. Tại thân thể nó bên trong tồn tại vô số cuộn lên sinh linh cùng quái dị, những sinh linh này cùng quái dị tiến vào phôi thai trạng thái, bọn hắn bị càng màu đậm xám dịch bao vây lấy. Có không ít hoàn toàn thành xám đậm chứng hình. Rất khó nói rõ được cuối cùng bọn hắn là sẽ bị nở đi ra vẫn là lại biến thành cái dạng gì hình dạng. Nhưng quan sát thuật pháp khiến cho Chu Phàm biết rõ, những sinh linh này cùng quái dị đều chết rồi, duy chỉ có còn lại nhục thân tại. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy màu xám thịt, càng không biết lai lịch. Hắn không có thử công kích cái này xám thịt, thân thể lần nữa tản mát ra xanh đen hào quang, hắn muốn đi cái cuối cùng địa phương. Khi hắn lần nữa xuất hiện lúc, vẫn là thân ở một cái tinh giới bên trong. Toàn diện 9 cái tọa độ nhìn thấy đều là diệt tuyệt tất cả kiếp nạn, hắn đối lần này thế giới cũng không có ôm nhiều hy vọng, hắn thi triển quan sát thuật pháp. Quan sát thuật pháp nhìn thấy tất cả đều rất bình thường, 17 cái tinh giới giới vực, trí tuệ sinh linh cũng không có lọt vào quá nhiều tổn thương, cái này giới vực đồng dạng tồn tại quái dị. Hắn không nhìn thấy bất kỳ kiếp nạn. Cái này khiến hắn giật mình, cái này tựa hồ là một cái bình thường thế giới, không có quá dị thường địa phương. Nhưng hắn bỗng nhiên có loại phát tẩm cảm giác, hắn lực lượng pháp tắc thế nhưng là một mực vận chuyển bảo hộ hắn, loại này phát tẩm cảm giác tới từ cái dạng gì cấp bậc ăn mòn. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể bên trong tản mát ra thuần trắng hào quang, đem loại này phát tẩm cảm giác loại trừ ra ngoài. Hắn biết rõ thế giới này khẳng định có vấn đề. Bầu trời bên trên bay lên một con chim hướng hắn phát ra một tiếng hú hú. Cái này hú hú giống như là một cái tín hiệu. Trên hoang dã dã thú, quái dị hết thảy vật sống đều hướng hắn vọt tới, không chút nào che giấu sát ý. Chu Phàm mặt lạnh, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, dám hướng hắn đánh tới dã thú, quái dị thân thể đều từng cái nổ tung. Nhưng hắn tầm nhìn có thể nhìn thấy, vẫn là không ngừng có sinh linh hoặc quái dị hướng hắn đánh tới. Tại chỗ rất xa nhân loại thành trấn có từng nhánh quân đội cưỡi ngựa chạy vội mà ra, bọn hắn cũng đang tại chạy về đằng này. Giống như hắn thành cái này tinh giới toàn bộ sinh linh cùng quái dị cộng đồng công địch. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ có thể bay lên không trung, đem chính mình ẩn thân. Hắn vừa ẩn thân, những cái kia đã chạy tới nơi này sinh linh cùng quái dị cũng không có hết hy vọng, mà là tại trên hoang dã tìm kiếm tung tích của hắn. Chu Phàm nhìn chăm chú vào màn này, hắn lấy ra đại nhân quả kính, hắn muốn dùng đại nhân quả kính đến thôi diễn, xem những vật này vì cái gì nhằm vào hắn. Hắn quan sát thuật pháp đã kết thúc, nhưng tại hắn trong quan sát, nhân loại các loại trí tuệ sinh linh rõ ràng không có mất đi cái kia có lý trí, nhưng tại sao muốn chấp nhất giết hắn đâu? Loại kia phát tẩm cảm giác không thích hợp. Từ quả ngược dòng nguyên nhân, tinh thần của hắn chìm vào tấm gương bên trong, hắn rất mau nhìn đến một đoàn máu xanh ánh sáng, những cái kia hướng hắn đánh tới quái dị, sinh linh đều là cùng cái này đoàn máu xanh ánh sáng liên hệ tới, bọn chúng là máu xanh ánh sáng thân thể. Bọn chúng nắm giữ cùng một cái ý thức, chính là cái kia máu xanh ánh sáng. Máu xanh ánh sáng tản mát ra mãnh liệt tác ý, khiến cho hình tượng vỡ vụn đến đây im bặt mà dừng. Chu Phàm tâm thần theo trong gương thoát ly đi ra, tấm gương truyền lại cho hắn tin tức, để hắn mặt lộ ngạc nhiên. Hắn rất nhanh liền xác nhận một sự kiện, cái này tinh giới toàn bộ sinh linh cùng quái dị chỉ có một cái ý thức, đoàn kia máu xanh ánh sáng. Vô số sinh linh cùng quái dị thành cái kia ý thức thân thể. Chương 2063, cuối cùng lựa chọn. Không phải cái này giới vực sinh linh cùng quái dị tại nhằm vào hắn, mà là cái kia ý thức tại nhằm vào hắn, muốn giết hắn. Mà muốn giết hắn nguyên nhân ở chỗ, cái kia ý thức không cách nào ăn mòn nguyên thần của hắn. Rõ ràng chỉ còn lại một cái ý thức, cái này giới vực sinh linh cùng quái dị thoạt nhìn rất bình thường, bọn hắn giống như vẫn còn sống. Hắn khẽ thở dài, biến mất ở cái thế giới này. Hắn trở lại man tinh giới. Hắn tiến vào tâm chi thế giới, là một cái chợ bán thức ăn, đây là kiếp trước nhà hắn phụ cận một cái chợ bán thức ăn. Hắn tan tầm thỉnh thoảng sẽ đến mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Đương nhiên nếu là hắn muốn, phố xá bên trên có thể xuất hiện quen thuộc người cùng huyên náo thanh âm, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn thấy giả chính là giả, cũng không có cần thiết xa vào tại những này hư giả đồ vật phía trên. Thế nào? Thuyền rất nhanh xuất hiện, nàng hiếm thấy không có bất kỳ cái gì ầm ĩ bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm hỏi. Người muốn ta nhìn cái gì? Chu Phàm hỏi lại. Vậy ngươi xem đến cái gì? Thuyền không trả lời mà hỏi lại. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta nhìn thấy 10 cái hoặc diệt tuyệt hoặc ở vào diệt tuyệt trạng thái giới vực. Liền như ngươi thấy dạng kia. Thuyền có chút hờ hững nói, cái kia thư nhất thư suy đoán không có sai, hỗn độn cây thế giới đang tại hướng đi mặt lộ. Chu Phàm yên lặng nhìn xem thuyền, có biện pháp có thể cứu trở về sao? Thuyền nở nụ cười, chỉ là nó cười không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, hư giả cười, hiện tại ngươi phải làm ra lựa chọn. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Chu Phàm có chút tiếp thu không được thuyền nhảy vọt thức trả lời, mà lại ngươi nói lựa chọn là cái gì? Lựa chọn tiến vào hư giới cảnh, lựa chọn tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới. Thuyền chậm rãi nói, nếu là ngươi làm ra lựa chọn như vậy, ngươi thì có thể hiểu được chân tướng, trái lại ngươi liền không cần lại biết những chuyện này. Ý của ngươi là chỉ cần ta muốn liền có thể tiến vào hư giới cảnh, tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới sao? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, phải. Thuyền vô cùng xác nhận nói, thuyền đều như vậy nói. Vậy liền không có sai, mặc dù hắn không biết thuyền sẽ làm thế nào, nhưng thuyền hẳn là có thể làm được. Chỉ là thuyền vì cái gì để hắn làm lựa chọn, chỉ cần người bình thường hẳn là đều hy vọng có thể tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới mới đúng, ở trong đó khẳng định tồn tại vấn đề. Có thể nói cho ta hai cái này lựa chọn khác nhau ở chỗ nào sao? Chu Phàm cẩn thận hỏi. Thuyền cười nói, đương nhiên có thể, ngươi một khi lựa chọn tiến vào hư giới cảnh, tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới, vậy ngươi liền không cách nào lại quay đầu. Chỉ có thể gánh vác lên trách nhiệm, tiếp tục đi tới. Cái gì trách nhiệm? Chu Phàm nói, cứu vớt thế giới trách nhiệm sao? Không kém bao nhiêu đâu. Thuyền suy nghĩ một chút nói, nó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, trách nhiệm sau đó ngươi sẽ biết, nhưng trước đó nói rõ với ngươi chính là đại giới, ngươi rất có thể sẽ chết. Rất có thể sẽ chết. Chu Phàm nói, rất có thể là nguy hiểm cỡ nào. Thuyền khẽ thở dài nói, ta cũng không biết, đây không phải ta có thể đoán trước, nhưng ngươi sống sót cơ hội rất nhỏ. Chu Phàm nghĩ đến hắn trước kia nhìn thấy một chút cố sự, anh hùng cứu vớt thế giới, nhưng anh hùng cũng bởi vậy chết đi bi tráng cố sự, hắn cho tới bây giờ đều không muốn làm cái gì cứu vớt thế giới anh hùng. Nếu như ta lựa chọn không tiến vào hư giới cảnh đâu? Chu Phàm biết rõ sự tình khẳng định không có như thế đơn giản. Thuyền Từ Lâu biết rõ Chu Phàm có thể như vậy hỏi, nó bình tĩnh nói, ngươi là ta mang đến thế giới này, nếu như ngươi lựa chọn không tiến vào hư giới cảnh, vậy ta có thể lại cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là ngươi có thể ở lại man tinh giới bồi tiếp chính mình coi trọng những người kia cùng chết đi. Lựa chọn thứ hai là ta đưa ngươi về thế giới cũ, nhưng muội muội của ngươi không thể quay về, ta nhưng không cách nào thay ngươi phục sinh nàng. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kích động, ý của ngươi là nói tiểu muội chính là tiểu muội sao? Hắn phía trước sớm có dạng này hoài nghi, nhưng hoài nghi chung quy là hoài nghi. Thuyền cười nói, đương nhiên là muội muội của ngươi, nàng tại tử vong nháy mắt, ta liền đem nàng mang tới. Bất quá nàng tới so ngươi muốn sớm nhiều lắm, ta để nàng sớm 1000 năm tới, lại cho nàng một chút cơ duyên, nàng mới có thể có hôm nay trưởng thành. Sớm 1000 năm. Chu Phàm biết rõ thuyền năng lực, cái này sớm 1000 năm tới sự tình sẽ không rất khó. Hắn cau mày nói, không đúng, ta cũng là chết đi mới tới, vì cái gì nàng liền không cách nào phục sinh. Bởi vì ngươi tới đây thế giới thời gian không lâu lắm, nhưng nàng ở cái thế giới này ở quá lâu, này bằng với nàng ở cái thế giới này sống 1000 năm. Lưu lại vết tích quá nặng, bị thế giới này tiêu ký lại, ta lại không thuộc về thế giới kia. Thuyền buông tay nói, đây cũng không phải là ta cố ý hố ngươi, ta lúc đầu hỏi qua nàng, là nàng nguyện ý ở lại thế giới này. Nàng vì cái gì muốn lưu ở thế giới này? Chu Phàm hỏi, là bởi vì ngươi nói cho nàng ta sẽ đi qua sao? Ngươi đoán đúng, chính là nguyên nhân này. Chu Phàm trầm mặc, tiểu muội biết rõ hắn sẽ tới, tại thế giới này chờ hắn 1000 năm, hắn suy nghĩ một chút còn nói. Ngươi nói ta nếu là không đồng ý tiến vào hư giới cảnh cứu vớt thế giới, vẫn là có thể ở lại thế giới này, nhưng ngươi nói ta sẽ bồi tiếp chính mình coi trọng những người kia cùng chết đi. Ý của ngươi là nói nếu như không có ta, ai cũng cứu vớt không được thế giới này sao? Có thể nói như thế. Thuyền cười nói, bằng không ta như thế hao tâm tổn trí bồi dưỡng ngươi làm cái gì? Nguyên lai cái gọi là bị ngạn chính là để ta cứu vớt thế giới sao? Chu Phàm thở dài nói, ta nghe rõ, nếu như ta lựa chọn tiến vào hư giới cảnh, tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới, vậy ta khả năng sẽ chết, nhưng thế giới lại bởi vậy mà được cứu, ta quan tâm những người kia hẳn là cũng có thể còn sống sót. Ngươi nếu là thành công, ta cam đoan bọn hắn nhất định có thể sống sót. Thuyền cười khan một tiếng nói, nhưng nếu là thất bại, vậy liền không có cách nào. Nếu như ta không tuyển chọn tiến vào hư giới cảnh, vậy liền cùng chết sao? Chu Phàm lại là chậm rãi nói, đó cũng không phải, ngươi cũng có thể lựa chọn về thế giới cũ, coi như chưa có tới thế giới này. Liền xem như một trận dị thường dài dằng dặc chân thực mộng. Thuyền một mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm mặt lộ vẻ đùa cợt, đừng nói tiểu muội không cách nào cùng ta trở về, coi như có thể trở về, ta cũng vô pháp bỏ qua trùng nương bọn hắn, thật một thân một mình trở về, ta trở về sống sót lại có ý tứ gì? Ngươi để ta lựa chọn, kỳ thật ngươi biết ta căn bản cũng không có lựa chọn cơ hội, hoặc là nói ngươi biết ta sẽ như thế nào lựa chọn, ta không rõ ngươi vì cái gì còn đặc biệt để ta làm loại này không có ý nghĩa lựa chọn. Ngươi còn không bằng dứt khoát giấu giếm ta, để ta tiến vào hư giới cảnh, tiếp lấy tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới, cái kia không phải có thể sao. Vẫn là có khác biệt. Thuyền cười ngượng ngùng một tiếng, ta dù sao cũng phải hỏi một chút ý kiến của ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý, ai cũng không thể bức ngươi đi làm dạng này sự tình, mấu chốt vẫn là được ngươi nguyện ý mới được. Thật không biết ngươi làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Chu Phàm nhữ mày nói, bất quá cái này đã không sao cả, lựa chọn của ta ngươi biết. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta như thế nào tiến vào hư giới cảnh? Chương 2064, Chu Phàm. Như thế nào tiến vào hư giới cảnh? Thuyền tấm kia không có bất kỳ cái gì tì vết trên mặt đều là dáng tươi cười. Nếu mà ngươi đã làm ra lựa chọn, đằng sau hai cái cảnh giới không cần lo lắng, chúng ta cũng không cần lại trốn ở ngươi tâm chi thế giới bên trong, chúng ta có thể ra ngoài, đi thôi. Thuyền trước biến mất tại tâm chi thế giới. Chu Phàm trầm mặc một chút, hắn đồng dạng lui ra chính mình tâm chi thế giới. Chu Phàm nhìn thấy trước mắt mình đứng thẳng phấn lam cung trang váy dài thiếu nữ, đây là thuyền lần thứ nhất xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong, thuyền khẽ cười nói, ta cũng không có cố định bộ dáng, ngươi ưa thích cái dạng này, ta vẫn là tạm thời bảo trì cái dạng này. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi nhận ngươi bưu kiện. Thuyền một mặt nhẹ nhàng, trên người nó tản mát ra thuần trắng hào quang đem nó cùng Chu Phàm đều bao phủ cùng một chỗ, rất nhanh liền biến mất tại man tinh giới. Bọn hắn rất nhanh xuất hiện tại một cái hoang vu sa mạc bên trong, ở giữa sa mạc có một cái Phật quốc. Phật quốc bên trong mấy trăm vạn tăng nhân ngồi xếp bằng, một mặt nghiêm túc ngâm tụng kinh văn,

với ta mà nói không có một chút độ khó. Không đúng, vậy cái này cỗ thân thể có minh tức nghịch luân thể là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm khó hiểu nói, đây chính là Chu gia đặc hữu thiên phú. Cái này có cái gì khó, dùng các ngươi thế giới kia đến nói, ta rút ra Chu Nhất Mộc phu phụ gen, luyện chế bộ thân thể này, đồng thời còn đặc biệt thay ngươi tiến hành ưu hóa, nếu không ngươi quyệt nhân thiên phú lúc bắt đầu cũng sẽ không tốt như vậy. Thuyền giải thích nói, ta chính là muốn dùng cái này quyệt nhân thiên phú bảo hộ ngươi sống sót, dù sao đối với ngươi mà nói thế giới này thực sự quá nguy hiểm, mà ta lại không cách nào xuất thủ bảo hộ ngươi. Nguyên lai chỉ là một bộ nhục thân, thuyền không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo lừa hắn, Chu Phàm phán đoán thuyền hẳn là sẽ không nói dối về sau, trong nội tâm hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa muốn nói gì thời điểm. Nhà gỗ bên trong xuất hiện một đoàn óng ánh kim quang hóa thành một cái gương mặt phổ thông hất lên cây bông gòn cả sa tăng nhân. Đây là Phật chủ trở về. Thuyền cười nói, ngươi bưu kiện đến. Chương 2065, gặp nhau. Ta bưu kiện đến. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, đường đường Phật chủ thế mà cho hắn đưa bưu kiện, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cử chỉ. Phật chủ phong trần mệt mỏi, trên mặt hắn có khó mà che giấu vẻ mệt mỏi, hắn nhìn về phía thuyền, tiền bối, ta không có tới chậm A. Không có, ngươi rất đúng giờ. Thuyền khẽ cười nói, giống như thuyền loại này cấp độ tồn tại, có thể nhìn thấu tương lai, mới có thể làm đến Chu Phàm đáp ứng nó về sau, đi tới nơi này chờ lấy Phật chủ liền đến. Đây là bọn hắn lúc trước ước định cẩn thận. Phật chủ nhẹ phẩy tăng tay áo, một cái thuần trắng khối lập phương xuất hiện tại không trung, cái này khối lập phương vừa xuất hiện, không gian bên trong pháp tắc liền trở nên cuồng loạn muốn tiêu diệt khối lập phương, nhưng lại không cách nào đối cái này khối lập phương sinh ra bất kỳ tổn thương, cái này thuần trắng khối lập phương cùng thế giới không hợp nhau. Chu Phàm nghiêm túc nhìn xem, cái này thuần trắng khối lập phương cho hắn một loại rất huyền diệu cảm giác, giống như là một cái thế giới đặc thù. May mắn không làm được mệnh. Phật chủ nhìn xem cái này thuần trắng khối lập phương nói, ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình. Hắn vì thứ này, kém chút liền chết đi. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần chuyện thành, ta sẽ không nuốt lời. Thuyền điểm nhẹ đầu nói. Phật chủ không nói gì thêm, hắn ngồi xếp bằng xuống, hấp thu nguyện lực, hắn có thể còn sống trở về, nhưng lần này đi ra hao tổn cũng không nhỏ, hắn nhất định phải nhanh khôi phục. Hắn không rõ ràng thuyền kế hoạch cụ thể, nhưng hắn biết rõ kế tiếp còn sẽ có vô cùng hung hiểm chuyện. Đây là vật gì? Thật có thể để ta tiến vào hư giới cảnh sao? Chu Phàm nhìn xem cái kia thuần trắng khối lập phương. Cái này đương nhiên có thể. Thuyền một mặt tự tin nói, kỳ thật chúc vị lai nói không có sai, muốn tiến vào hư giới cảnh, rất khó có đường tắt có thể đi, nhưng bất quá là giới hạn tại cái này cây hỗn độn thế giới, tại cái khác cây hỗn độn thế giới, liền chưa hẳn như thế. Cái khác cây hỗn độn thế giới? Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn biết rõ thế giới bên ngoài còn có thế giới, nhưng chẳng lẽ tất cả thế giới đều là một cái cây? Một cây một thế giới. Thuyền chậm rãi nói, đại thế giới hẳn là được xưng hỗn độn rừng rậm đương nhiên không chỉ một gốc cây hỗn độn, kỳ thật ta cũng là ngẫu nhiên mới biết được cây kia cây hỗn độn thế giới bên trong tồn tại cái này thuần trắng khối lập phương, nó bị cái kia cây hỗn độn thế giới xưng là hư giới thân thể. Có thể làm cho tu sĩ đem chính mình đại đạo tan vào cái này hư giới thân thể, cấp tốc bước vào hư giới cảnh, mà không cần lại thông qua đại đạo diễn hóa. Đương nhiên loại này kỳ vật tại cái kia cây hỗn độn thế giới là 10 phần quý giá đồ vật, cũng không có dễ dàng như vậy thu hoạch. Hư giới thân thể. Chu Phàm liếc qua Phật chủ, tất nhiên rất khó thu hoạch, nếu là vạn nhất thất bại, vậy ngươi kế hoạch chẳng phải là hủy sao? Làm sao có thể thất bại? Thuyền cười nói, ta rất khó nhìn thấy ngươi quá lâu dài tương lai, nhưng Phật tương lai ta vẫn là có thể thấy rõ, ta nhìn thấy hắn mang theo thứ này an toàn trở về, ngay ở chỗ này dùng ngươi tâm chi đại đạo dung hợp cái này hư giới thân thể. Cần phải nghĩ kỹ, một khi dung hợp cái này hư giới thân thể, ngươi sẽ không cách nào lại quay đầu. Chu Phàm không có chút gì do dự, hắn vươn tay, thuần trắng hào quang sẽ cái này thuần trắng khối lập phương bao vây lại. Hắn nhắm lại hai mắt, nhìn thấy chính là một cái thuần trắng đến không nhiễm một tia bụi bặm thế giới, hắn tâm chi đại đạo cùng thế giới này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng nếu là thế giới, phải có mình bộ dáng, mà không phải dạng này một tấm giấy trắng, giống như thư nhất thư hư giới dạng kia. Vậy hắn thế giới hẳn là bộ dáng gì đâu? Điểm ấy thuyền không có cùng hắn thảo luận qua, hắn suy nghĩ một chút, thế giới xuất hiện núi non sông ngòi, bình nguyên bên trên xuất hiện dây bò, trong sơn cốc xuất hiện từng cái thôn nhỏ, tại gần biển trên đất bằng xuất hiện từng tòa nhà cao tầng. Hắn đem chính mình trước kia thế giới huyễn hóa đi ra, nơi này phổ thông mà bình thường mà phổ thông. Sẽ không có chuyên về chém giết võ giả, cũng sẽ không có phi thiên độn địa tu sĩ. Chỉ cần rơi vào hắn hư giới, đều chỉ là một phàm nhân. Đây là hắn hư giới, phàm hư giới. Chu Phàm mở mắt ra, con ngươi thần thái nội liễm. không nghĩ tới ngươi sáng tạo dạng này một cái hư giới. Thuyền không có quấy nhiều Chu Phàm, nó chỉ là có chút cảm khái, nó hẳn là cảm ứng được ngươi tồn tại, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thuyền trên thân tản mát ra kim hoàng quang mang, ngay tiếp theo Chu Phàm cùng một chỗ biến mất ở đây, nhà gỗ bên trong nháy mắt liền chỉ còn lại Phật chủ nhắm mắt ngồi không núp đích. Thuyền mang theo Chu Phàm đến một cái hắc ám không gian, không gian bên trong trôi nổi rất nhiều đá vụn cùng thi thể. Nơi này là Chu Phàm thân thể y y nguyên bị một tầng kim quang bao phủ, phía sau hắn không cách nào lại nói ra, bởi vì hắn nhìn thấy một cái phiêu phủ ở không gian đầu người. Hàn đại nhân đầu người. Rời khỏi man tinh giới liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Hàn đại nhân thế mà đã chết rồi. Hắn hiện tại tiến vào hư giới cảnh, đã có thể đoán được, Hàn đại nhân cũng hẳn là hư giới cảnh cường giả, dạng này cường giả cứ như vậy chết rồi. Hàn đại nhân gương mặt kia còn hiện lên sợ hãi. Đây là ám mạc không gian. Thuyền nhẹ thở dài nói, người này cùng thư nhất thư đồng dạng, đều là muốn nỗ lực tra ra bị che giấu chân tướng, nhưng hắn vận khí không tốt, cuối cùng chạm đến cái kia thế lực điểm mấu chốt, bị đuổi tới ám mạc không gian giết chết. Đương nhiên ta mang ngươi tới đây, không phải vì gặp hắn đầu người, mà là vì để cho ngươi gặp nàng một chút. Hắc ám không gian bên trong có một cái cao mấy chục trượng đại cẩu bay tới, đại cẩu bộ lông huyết lam hôn sắc, đồng tử nhan sắc vừa lúc cùng huyết hồng, xanh đậm dựng thẳng thai tương phản. Đại cẩu nhìn thấy Chu Phàm, rất nhanh liền từ chó hình thái biến thành một thiếu nữ dáng vẻ, bộ dáng của nàng cùng tiểu liễu giống nhau như lúc, hay hoặc là nói cùng tiểu muội giống nhau như lúc, nàng vừa mừng vừa sợ nói, lao ca làm sao ngươi tới. Chu Phàm nhìn xem tiểu muội của mình, hắn hốc mắt đỏ, hai người thật sự có gặp nhau một ngày, tiểu muội. Nhưng hắn lại nghĩ tới hắn chỉ là không thấy mấy năm tiểu muội mà thôi, mà tiểu muội vì mình một mình tại thế giới này khổ đợi ngàn năm, tiểu muội so với chính mình càng khổ. Tiểu muội nước mắt cũng rơi xuống, nàng đợi giờ khắc này trùng phùng sắc thực đợi rất lâu, lão ca, thật xin lỗi, lần trước ta khôi phục ký ức thời điểm, hẳn là nói cho ngươi mới đúng, nhưng ta lại sợ hại ngươi, vì lẽ đó mới một mực không dám thấy ngươi. Không dám nói cho ngươi. Ngươi cái này đồ đần. Chu Phàm thay nàng lau một cái nước mắt, ngươi lại không có làm sai, coi như làm sai lão ca cũng sẽ không trách ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi chịu khổ mà thôi. Không có chút nào khổ, kỳ thật ta nhiều khi không phải tại tu hành chính là đang ngủ, thời gian trôi qua rất nhanh. Tiểu muội nói lúc này mới nhìn về phía Chu Phàm bên người thuyền, nàng chần chờ nói, ngươi là thuyền. Thuyền hình thái thế nhưng là biến hóa đa đoan, nhưng có thể mang theo Chu Phàm đến nơi đây chỉ có thuyền. Chu Lăng Tuyết, đã lâu không gặp. Thuyền cười nói, lão ca hẳn là còn không có tiến vào không thể nói cảnh giới, vì cái gì dẫn hắn đến như vậy địa phương nguy hiểm. Chu Lăng Tuyết phàn nàn nói, hắn đã hư giới cảnh, khoảng cách ngươi cảnh giới kia bất quá là một bước ngắn, liền dẫn hắn tới gặp ngươi một chút. Thuyền có chút tùy ý nói, tiểu muội, ngươi ở đây làm cái gì? Chu Phàm nhìn về phía Chu Lăng Tuyết hỏi. Chu Lăng Tuyết vẫn không trả lời, ám mạc không gian liền giống như xé rách đồng dạng. Xuất hiện lít nha lít nhít xanh đen vết rách. Lão ca, các ngươi đi trước. Chu Lăng Tuyết lại lần nữa hóa thành nghiệm linh đại cẩu, hướng cái kia xanh đen vết rách bay đi. Chu Phàm còn chưa kịp làm cái gì, hắn đã bị thuyền trên thân tỏa ra kim hoàng quang mang bao phủ, mang theo rời khỏi ám mạc không gian. Chương 2066, lại tiến giai. Thoát ly hắc ám về sau, tia sáng trở nên sáng lên, Chu Phàm không có nhìn kỹ đây là địa phương nào, hắn nhìn về phía bên cạnh thuyền trầm giọng nói, tiểu muội tại cùng ai chiến đấu? Không nên gấp gáp. Thuyền bình tĩnh nói, đối thủ của nàng là yêu hoàng, nàng khoảng thời gian này một mực tại cùng nó chém giết, hai bên lẫn nhau có thắng bại, nhưng ai cũng giết không được ai. Chu Phàm trong lòng lo lắng giảm xuống, tiểu muội tại sao muốn cùng cái này yêu hoàng chém giết? Thuyền thở dài nói, yêu hoàng chính là Chu gia tử địch. Nó muốn đem Chu gia tất cả mọi người giết chết mới có thể yên tâm lại, Chu Lăng Tuyết chỗ tồn tại ám mạc không gian kỳ thật liền tại hạ chủ tinh giới vực cách đó không xa, nàng là vì bảo hộ ngươi. Giống như ngươi chỗ tồn tại thế giới kia nói qua một câu nói dạng kia, nào có cái gì tuế nguyệt tiên tĩnh, chẳng qua là có người thay ngươi gánh trọng trách mà đi thế thôi. Yêu hoàng là Chu gia tử địch. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, cái này yêu hoàng cùng Chu gia có cái gì thù? Dạng này cảnh giới tu sĩ với tư cách cựu địch, trước kia người của Chu gia là như thế nào sống sót? Kỳ thật lúc đầu không có thù, nhưng yêu hoàng tại biết rõ thế giới sẽ hướng đi tận thế về sau, nó tìm Túc Mệnh Tông tông chủ tiến hành một lần tối cao cấp bậc thôi diễn. Thôi diễn kết quả nói nó sẽ chết tại người Chu gia trong tay, mà cái này Chu gia liền chỉ hướng Chu Tiểu Khuyển làm hạch tâm Chu gia. Yêu hoàng liền phái tới yêu tộc cao thủ giết chết Chu Tiểu Khuyển, đối Chu gia đuổi tận giết tuyệt, ta liền lặng lẽ bảo hộ Chu nhất mục tiên tổ nhất mạch, khiến cho Chu gia huyết mạch có thể còn sống sót. Nhưng yêu hoàng một mực biết rõ Chu gia huyết mạch không có cắt đứt, vận dụng lực lượng của bọn chúng mở rộng các loại truy sát. Chu Phàm nghe đến đó cau mày nói, chờ một chút,

ngươi so với chúc vị lai những tu sĩ này đều mạnh hơn một chút. Ta biết. Chu Phàm vươn tay, một cánh cửa xuất hiện trên mặt đất, đây là thông hướng hắn hư giới cửa. Cửa bị đẩy ra, Tiểu Bạch ba huynh đệ không cần Chu Phàm phân phó, liền đi vào. Chương 2067, thức tỉnh. Tại Tiểu Bạch ba huynh đệ tiến vào Chu Phàm hư giới nháy mắt, hư giới trở nên sáng tỏ mà tràn ngập sinh cơ. Loại này sinh cơ bừng bừng khí tức theo Chu Phàm thân thể bên trong phát ra, nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ giới vực. Nhưng sinh linh đều không thể cảm giác được loại khí tức này đặc thù, chỉ là cảm giác được gió thổi ở trên người, cảm giác thật thoải mái. Chu Phàm cảm thụ lại hết sức sâu, Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng hắn hư giới hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, khiến cho hắn sáng tạo ra đến thế giới từ hư chuyển thực, đồng thời ở trong đó còn có sinh cơ không ngừng thai nghén mà ra. Hư giới vốn là cùng cây hỗn độn thế giới không ăn khớp, nhưng theo thời khắc này lên, hư giới không còn là loại kia không ăn khớp trạng thái, nó hình như cùng cây hỗn độn thế giới cùng tồn tại, nhưng lại không còn bài xích lẫn nhau. Cái này khiến nắm giữ dạng này hư giới tu sĩ vừa tồn tại trên thế giới, lại độc lập với thế giới bên ngoài, dạng này trạng thái mâu thuẫn mà lại hài hòa. Tiến vào dạng này cảnh giới Chu Phàm có thể bất hủ, đại tự tại, trong nội tâm hắn hiện ra hai cái càng hợp lý chữ để hình dung cảnh giới này, siêu thoát. Hắn có thể mượn thế giới lực lượng, nhưng lại không nhận thế giới ước thúc, đây chính là siêu thoát. Trong nội tâm hắn lại có loại cảm ngộ, bởi vì thân ở siêu thoát cảnh giới, hắn coi như nói ra, tầm thường sinh linh cũng vô pháp lý giải loại này cảnh giới tồn tại, nói xong tầm thường sinh linh liền sẽ quên cái này cảnh giới tồn tại, bọn hắn có thể ghi nhớ siêu thoát cái này từ, nhưng vĩnh viễn không cách nào biết rõ hư giới cảnh phía trên là siêu thoát cảnh, cho nên mới sẽ dùng không thể nói cảnh giới để thay thế cảnh giới này. Chỉ có cùng là siêu thoát cảnh mới có thể hiểu nhau. Khó trách lúc trước sách đồng nói không biết siêu thoát cảnh tồn tại, nguyên lai nó không biết nương của mình chính là siêu thoát cảnh, cũng khó trách trên thuyền trừ chúc vị lai bên ngoài dẫn đạo giả cũng không biết bọn hắn cần tiến vào cảnh giới là cái gì. Siêu thoát cảnh vốn là ẩn hàm siêu nhiên thế ngoại lực lượng. Thế nhưng là đại ngụy thiên tử làm thế nào biết siêu thoát? Chu Phàm cảm thấy có chút không đúng, bất quá khi hắn nhớ tới đại ngụy thiên tử nói, rất nhanh hiểu ra tới. Đại ngụy thiên tử nói là có hướng một ngày có thể siêu thoát liền có thể đi tìm hắn, nhưng không đại biểu đại ngụy thiên tử liền minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Có lẽ đại ngụy thiên tử chỉ là ghi nhớ câu nói này. Thuyền cười nói, chúc mừng. Thuyền nói chuyện đánh gãy Chu Phàm suy tư. Lúc này bầu trời bỗng nhiên trở nên âm trầm, tối đến giống như thoa lên mực nước đồng dạng, có khó mà hình dung đồ vật hướng Chu Phàm nhìn chăm chú, kia là phẫn nộ mà lại tràn ngập ác ý ánh mắt. Tới thật đúng là nhanh. Thuyền cười ha ha lên. Nhưng ngươi phát hiện thời gian của hắn vẫn là quá trễ. Chu Phàm cùng thuyền cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ, thuyền lại dẫn hắn chuyển di. Lần này bọn hắn xuất hiện tại Hôi Hà không gian trên thuyền. Nhưng trên thuyền thình lình so Chu Phàm nghĩ còn muốn náo nhiệt. Người mặc áo xám tóc bạch kim vụ, áo bào đỏ cười nói tự nhiên son phấn. Nửa cánh tròng mắt màu vàng nóng hắt long. Dáng người mập mạp khuôn mặt giữ tận Triệu Nhã Trúc. Con cánh cửa rộng cự đao Chu Tiểu Miêu. Người mặc xanh tươi áo lót đỏ váy ngắn mặt mũi tràn đầy tà khí anh cửu. Y di phục hoàng bào ngồi tại long ỷ bên trên vạn quốc chi hoàng. Bút bạc tung bay đang không ngừng lật giấy sách đồng. Tựa như thư sinh chúc vị lai. Cái kia tám cái dẫn đạo giả đều tỉnh lại. Hôi Hà nổi lên từng vòng gợn sóng. Chu Phàm từ lâu tiến vào siêu thoát cảnh, lần này xuất hiện ở trên thuyền. Hắn có loại hiểu ra, nguyên lai Hôi Hà liền tại ám mạc không gian bên ngoài vòng quanh cây hỗn độn thế giới chậm rãi chạy xuôi. Trên trời treo to lớn huyết cầu đem tất cả những thứ này cắt đứt mở, khiến cho hắn một mực cảm giác không đến. Khó trách nhảy sông người hẳn phải chết không nghi ngờ, này bằng với nhảy vào ám mạc không gian bên trong. Trên thuyền trong lúc nhất thời duy trì quỷ dị bình tĩnh, bất quá vẫn là thuyền cười đánh vỡ trầm mặc, ta đã đem các ngươi ký ức đều trả lại các ngươi lúc trước cùng ta ước định lên thuyền, vì chính là đến bị ngạn, hiện tại đây là trận chiến cuối cùng, thắng liền có thể đến bị ngạn, nếu là thua, hậu quả ta nghĩ các ngươi đều biết. Hôi Hà không gian đều chấn động lên, trong nước sông không ngừng có đủ loại quái vật đang nhanh chóng bơi lội. Không gian trên trời bắt đầu xuất hiện pha tạp sâm bạch vết rách. Thuyền ngẩng đầu bình tĩnh nói, xem ra đối thủ đã không kịp chờ đợi, bất quá ta cải biến tốc độ thời gian trôi qua, các ngươi còn có thể lại chuẩn bị một hồi, nhưng nhất định phải tại không gian bị đánh vỡ phía trước chuẩn bị kỹ càng. Lại nhảy bên trong rông dài. Triệu Nhã Trúc cười như điên nói, ai cũng đừng kéo bản cô nương chân sau, coi như thắng không được cũng đừng bị chết quá nhanh, chờ bản cô nương rảnh tay giúp đỡ bọn ngươi. Triệu Nhã Trúc cặp kia thô to bàn chân đẩy một cái, phịch một tiếng. Nàng cả người nhanh như tuyệt luân dâng lên, rất nhanh liền biến mất ở trên thuyền. Nàng rời khỏi bong thuyền tại ám mạc không gian tự nhiên cất bước, hư giới cảnh không cách nào tại ám mạc không gian bên trong đi lại, nhưng nàng đã siêu thoát. Nàng ở trên thuyền chờ vô số tuyến nguyệt, không hề chỉ là vì chờ lấy Chu Phàm xuất hiện dạy bảo, càng là vì siêu thoát. Chỉ cần ở trên thuyền đợi đến lâu, tại cùng cây hỗn độn thế giới thời gian dài cô lập dưới tình huống, liền so với ở lại cây hỗn độn thế giới lại càng dễ để hư giới sinh ra sinh mệnh. Kỳ thật hư giới sinh mệnh từ lâu xuất hiện, chỉ là nàng một mực ở trên thuyền bị áp chế lại, mới không được siêu thoát. Hiện tại nàng rời thuyền, nháy mắt liền siêu thoát rồi. Không chỉ là nàng, còn lại dẫn đạo giả cũng giống như thế. Nàng rất nhanh liền nhìn thấy cả người mặc màu vàng kim giáp nam tử mặt ngựa, cái kia hoàng kim giáp nam tử mặt ngựa lạnh lùng nhìn xem nàng. Triệu Nhã Trúc cười lạnh một tiếng, nàng vung lên song quyền một quyền đánh ra, dạng này một quyền nếu là rơi vào tinh giới bên trên, có thể một quyền nện bạo tinh giới, nàng mới mặc kệ đối thủ này là vị nào, trước làm thịt lại nói. Triệu Nhã Trúc rời đi về sau, Trúc Vị Lai mỉm cười nói, không uổng công ta chờ lâu như vậy, thuyền, tiếp xuống liền nhờ ngươi. Trúc Vị Lai bay lên, hắn bay chậm rãi, lại lập tức biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cùng cái khác dẫn đạo giả khác biệt, Trúc Vị Lai từ lâu tiến vào siêu thoát cảnh. Hắn tại ám mạc không gian bay lên, hướng chính mình đối thủ phương hướng bay đi. Tâm tình của hắn rất không tệ, bởi vì cũng nhanh phải có kết quả, hắn lúc trước nhận ra thế giới không bình thường lúc, sử dụng vị lai đại đạo điên cuồng quan sát tương lai, nhìn vô số lần, nhìn thấy chính là tuyệt vọng tương lai. Hắn có thể chạy trốn, nhưng hắn tộc nhân không cách nào chạy trốn, hắn không thể tiếp nhận dạng này tương lai, hắn nỗ lực tìm ra sinh cơ, cuối cùng mới tại một lần ngẫu nhiên tình huống quan sát tương lai bên trong phát hiện dấu ở bên trong dòng sông thời gian thuyền. Hắn tại trên thân thuyền nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn không chút do dự đem tiền đặt cược xuống tại thuyền trên thân, vì chính là cứu vớt. Hắn rất nhanh liền ngừng lại, tại hắn cách đó không xa đứng vững khoác trên người dày đặc màu xanh sẫm lân phiến, đầu sinh hai cái quấn ở cùng nhau màu xanh sẫm sừng nhọn ma. Nó thân cao trăm trượng, trên thân tỏa ra màu xanh sẫm hào quang, khiến cho nó tựa như không tồn tại thế giới này, trên thực tế nó xác thực không tại thế giới này, nó sống ở quá khứ thời gian bên trong. Nó là hỗn độn cựu ma vương, cựu vương. Trúc Vị Lai mặt lộ cười khẩy nói, nguyên lai là ngươi, liền tộc nhân của mình đều từ bỏ ngươi tính là gì vương. Đi qua cuối cùng rồi sẽ đi qua. Nó cặp kia màu xanh sẫm đồng tử lạnh buốt nhìn xem Trúc Vị Lai, ta không cần thiết vì chúng nó tương lai phụ trách. Đúng nha, nếu như ngươi nguyện ý vì chúng nó tương lai phụ trách, vậy ngươi chính là hỗn độn vị lai ma, mà không phải hỗn độn cửu ma. Trúc Vị Lai phá lên cười, thân thể của nó tản mát ra đỏ thấm hào quang, thân thể càng biến càng lớn. Trên thân bao trùm lấy đỏ thấm gai nhọn cao trăm trượng vị lai ma mở ra đỏ thấm đồng tử, bộc phát lạnh buốt mà mênh mông sát ý. Đây là quá khứ cùng tương lai chi chiến, là quá khứ hủy diệt tương lai, vẫn là tương lai đánh giết quá khứ hướng đi tương lai, ai cũng khó mà đoán trước. Chương 2068, riêng phần mình đối thủ. Chu Phàm, không nghĩ tới chúng ta thời gian gặp mặt lại nhanh như vậy. Chúc vị lai rời khỏi về sau, Vu Ưu Nhã cười nói, nếu như sau trận chiến này ta còn sống, khẳng định để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Vũ biến mất tại trên thuyền, hắn đồng dạng đến ám mạc không gian bên ngoài, khí tức lập tức trở nên mênh mông khó lường. Đây chính là siêu thoát sao? Hắn thấp giọng tự nói, dù cho chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi mới tiến vào siêu thoát cảnh, nhưng giống như hắn dạng này kinh nghiệm phong phú hạng người, không cần lo lắng lực lượng của mình sẽ mất đi cân bằng, hắn nháy mắt liền thích ứng siêu thoát trạng thái. Hắn rất nhanh liền cảm ứng được một cái khí tức cường đại, cái kia khí tức cường đại đang hướng hắn bên này mà tới. Hắn khẽ cười một tiếng, hắn gõ gõ chỉ, hắn hư giới xuất hiện tại ám mạc không gian. Đây là một cái trên trời rủ xuống từng cây sợi dây treo từng cái hình thù quái dị dị vật thế giới, những cái kia hình thù quái dị dị vật đại đa số đều là quái dị, chỉ có số ít là kỳ lạ dã thú. Đây là hắn ăn kho. 18 chuôi dài ngắn không đồng nhất đao hiện ra đến vòng quanh hắn chuyển động, phát ra vui sướng khát máu cảm xúc. Lão bằng hữu, không cần phải gấp, hôm nay sẽ để các ngươi thống khoái ăn lớn một trận. Vu thản nhiên nói. 18 chuôi đao thoáng như có ý thức đao bình tĩnh lại. Hắn vốn là cái thực khách, vô luận luyện đao vẫn là khổ luyện trung nghệ, đều là thỏa mãn mình ăn uống ham muốn. Trừ đồng loại không ăn, bất kỳ cái gì mỹ thực hắn đều không muốn bỏ qua, quái dị. Đương nhiên cũng có thể ăn, thậm chí không ít quái dị chất thịt ngon, chính là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Hắn thông huyền cảnh tu luyện chính là thực chi pháp tắc, hợp đi ra chính là thực chi đại đạo, biến hóa ra thực chi hư giới. Địch nhân của hắn xuất hiện là một cái toàn thân thon gầy gương mặt trắng xanh nữ tử. Tại sao là ngươi? Vũ trông thấy nữ tử này, hắn khẽ thở dài nói, thật sự là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Thực khách, nguyên lai ngươi không chết, còn tiến vào siêu thoát cảnh. Nữ tử trầm mặc một chút nói, nhưng ngươi từ trước đến nay lấy ăn làm đầu, tại sao muốn gia nhập trận này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chiến tranh bên trong? Không bằng rời đi. Hắn quỷ đầu đao bay tới, rơi vào trong tay của hắn, hắn cười nói, ta gia nhập là bởi vì con người khi còn sống không chỉ có ăn chữ, còn có càng nhiều vật có ý tứ, đều loại thời điểm này, ngươi cảm thấy ta sẽ còn rời đi sao? May mắn là ngươi không phải nhân loại, mà là tới từ thần quốc tộc, ta rất ít ăn trí tuệ sinh linh, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể cố mà làm, hy vọng ngươi thịt ít nhưng xương không nên quá khó gặm. Nữ tử không nói gì thêm, thực khách đều như vậy nói, vậy liền chỉ có một trận chiến. Chu Phàm, ngươi làm đến rất tốt, bằng không bổn tiên tử cũng không biết muốn ở tại cái này kỳ quái địa phương bao lâu. Son phấn hướng Chu Phàm liếc mắt đưa tình, chờ việc này kết thúc, ngươi nếu là muốn theo đuổi bổn tiên tử khả năng sẽ cho ngươi một cơ hội nha. Chu Tiểu Miêu chán ghét nhìn thoáng qua Son Phấn, nữ nhân này thật buồn nôn, nhưng nàng vẫn là không có nói ra miệng. Son Phấn khinh thường liếc qua Chu Tiểu Miêu, cái này quả bí lùn, có cơ hội lại chế nhạo ngươi, hiện tại không chấp nhặt với ngươi. Cảm ơn ngươi hảo ý. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, thế nhưng là ta không thích lao nãi nãi. Chu Tiểu Miêu cười vang lên tiếng. Son Phấn ha ha một tiếng, ngươi cái này vô lương tâm tiểu gia hỏa, bổn tiên tử hàng năm 18, đi chết đi láo nãi nãi. Son Phấn bước ra một cước, nàng liền rời đi trên thuyền, xuất hiện tại ám mạc không gian, nhìn xem đối thủ của nàng, cả người cao 8 thước đại hán mặt đen. Xấu quá. Son Phấn một mặt ghét bỏ nói, dáng dấp xấu như vậy còn đi ra dọa người, dọa đến bổn tiên tử hoa dung thất sắc, ngươi bồi ta sao? Đại hán mặt đen không nói gì, cười lạnh một tiếng, hắn hư giới mở rộng. Đem Son Phấn cũng bao phủ đi vào. Đây là một cái sát lục thế giới, chúng sinh đang không ngừng chém giết, chết cũng sẽ có mới sinh mệnh xuất hiện tiếp tục chém giết. Hắn tu luyện chính là sát lục đại đạo. Son Phấn cười nhạt một tiếng, khuynh quốc khuynh thành cười, sát lục thế giới có một nửa hóa thành Son Phấn bột nước thế giới. Một bên giết đến người ngã ngựa đổ, một bên lại là dầu mỡ thế gian phồn hoa. Đại hán mặt đen sắc mặt ngưng lại, thật mạnh hư giới, thế mà cùng hắn bất phân cao thấp. Son Phấn duỗi ra ngón tay hướng đại hán mặt đen ngoéo. Một cái, Vũ Mị nói, đại gia, tới chơi nha. Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu, Chu Tiểu Khuyển chuyện hắn còn không có nói cho nàng. Nhưng Chu Tiểu Miêu lắc đầu, mặt không biểu lộ nói, thuyền đem tất cả đều nói cho ta, cái kia phong tiểu cách 10 phần thư ngươi thay ta ném. Chu Tiểu Miêu mang theo so với nàng còn rộng Tiểu Miêu đao bay lên, chỉ là nháy mắt nàng liền xuất hiện tại ám mạc không gian một cái trên chiến trường, đại cầu đang cùng một kẻ thân thể đồng dạng khổng lồ 9 đầu sinh mệnh tại chém giết. Cả hai hư giới giao thế trung điệp. Lẫn nhau ăn mòn, liền xem như ám mạc không gian, đều mơ hồ rung động. 9 đầu sinh mệnh chính là yêu hoàng, nó thấy lại tới một cái siêu thoát cảnh, đánh lui lại cầu, không chút do dự bay về phía sau, đối phương có 2 cái không thua kém nó siêu thoát cảnh, nó chỉ có thể tạm thời rút lui. Chu Lăng Tuyết muốn đuổi theo, nhưng Chu Tiểu Miêu dẫn đầu đổi tới, nó thuộc về ta. Chu Lăng Tuyết do dự một chút, vẫn là đem yêu hoàng tặng cho Chu Tiểu Miêu, nàng quay người tìm một cái khác đối thủ. Tại ám mạc không gian phi hành tốc độ cao yêu hoàng nhìn thấy chỉ có một cái tựa như tiểu nữ hài siêu thoát cảnh đuổi đi theo, nó còn ở lại chỗ này siêu thoát cảnh trên thân người được khí tức quen thuộc, là nó 10 phần ghét hận người Chu gia khí tức. Đối phương chỉ có một cái, nó không có lý do lại trốn, xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem cái này Chu gia siêu thoát cảnh, nếu là nó không có đoán sai, cái này mới là nó túc địch, nhưng nó muốn để nàng biết rõ, coi như lẫn nhau là siêu thoát cảnh, thực lực ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Nó không sợ bất luận cái gì siêu thoát cảnh, luôn không khả năng hiện tại những này mới siêu thoát cảnh cả đám đều giống như đầu kia đại cẩu lợi hại như vậy. Chu Tiểu Miêu thấy yêu hoàng không có tiếp tục trốn, nàng không có suy nghĩ nhiều, mặt không hề cảm xúc dơ lên đao. Tiểu Miêu ba thức phách địa thức. Lăng lệ đao ý muốn chém rách ám mạc không gian. Anh Cửu nhìn xem Chu Phàm chật chật nói, không nghĩ tới ta không có hợp ra tâm chi đại đạo, ngược lại để ngươi hợp ra. Chu Phàm cười khan một tiếng, không dám nhiều lời. Hắn biết do anh Cửu trong lòng chua cực kỳ, dù sao hắn có thể ngộ ra tâm chi pháp tắc vẫn là nhiều đến anh Cửu thay hắn luyện chế pháp tắc chi bảo thương tâm tiểu đao. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn vào bờ. Anh Cửu trên mặt hiện lên cười tà, thật sự là đáng tiếc, thuyền, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng đừng quên đi. Giống như nàng loại người này lên thuyền cũng không phải vì cứu vớt thế giới loại hình, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị thế thôi. Thuyền đáp ứng nàng, chỉ cần chuyện kết thúc, nàng liền có thể tùy ý khiêu chiến thuyền, thuyền sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, ta lúc đó lừa qua ngươi. Thuyền cười nói, tiểu anh Cửu, cũng đừng chết nha. Cái này cũng không nhất định. Anh Cửu quái đản nở nụ cười, trói thai khó nghe cười. Nàng xuất hiện tại đen kịt không gian bên trong, nhìn cách đó không xa một bộ con rối có đen tím đơn đồng tử, đang nhìn xem anh Cửu. Xem ra ngươi chính là ta đối thủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một ngẫu tộc bất hủ chi chủ, nguyên lai ngươi cũng là siêu thoát cảnh. Anh Cửu nở nụ cười, khát máu cười. Nàng đối thuyền nói không chắc, đó là bởi vì nếu là chiến đấu quá kích thích, nàng sẽ liền mệnh đều không cần. Nàng lúc chiến đấu thích nhất chính là liều mạng. Cái kia ta cũng đi. Vạn quốc chi hoàng ngẩng đầu nhìn một cái kia tốt muốn vỡ vụn bầu trời, thản nhiên nói, thuyền, không nên quá bi quan, đường phía trước lại khó đi, chúng ta cũng có thể đi, sông chặn lấp sông, núi chặn phá núi. Ta vĩnh viễn sẽ không bi quan. Thuyền cười cười nói, đều lúc này, còn không quên uy một ngụm canh gà cho thuyền, không hổ là vạn quốc chi hoàng. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động. Vạn quốc chi hoàng lại nhìn xem Chu Phàm nói, Chu Phàm, mặc dù cùng ta phía trước nghĩ có chút sai lệch, thuyền không phải muốn đem ngươi bồi dưỡng làm ta người hầu, nhưng ngươi y hiển nguyên có thể làm ta mâu cùng thuẫn, ghi nhớ, đừng sợ hãi sẽ không bởi vì ngươi sợ hãi liền đồng thời giảm bớt, coi như đối thủ là trời, chúng ta cũng muốn dẫm lên trời. Chu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, ta biết. Vạn quốc chi hoàng đằng không mà lên, rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt. Hắn có bộ dáng như vậy, vĩnh viễn nhiệt huyết, vĩnh viễn tự tin, vĩnh viễn kiêu ngạo, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại có thể làm đến chính mình nói sự tình. Thuyền nhịn không được tán thưởng một tiếng nói. Vạn quốc chi hoàng trước mặt trôi nổi hoàng cực ngọc tỷ tản mát ra bích thúy quan mang, từ khi ký ức khôi phục về sau, hắn liền minh bạch tất cả mọi chuyện, phụ hoàng không phải giống như hắn phía trước nghĩ như vậy bị cái gì cựu địch giết chết, mà là vì to lớn vạn quốc cơ nghiệp, chết tại tìm kiếm hy vọng trên đường. Cũng bởi vậy, hắn càng phải hoàn thành phụ hoàng nguyện vọng. Có cả người xuyên hoàng bào, đầu đội kim quan lão giả tại dạo bước mà tới. Dạ hoàng. Vạn quốc chi hoàng bình tĩnh nói, ngươi thật sự là mất thiên hạ hoàng đế mặt, ruồng bỏ con dân của mình. Tiểu tử, ta là hoàng lúc, ngươi cái kia ma quỷ phụ hoàng còn tại bú sữa mẹ, ngươi còn muốn giáo huấn ta. Dạ hoàng cười nhạo nói, ta đi là bá hoàng đạo, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, ta tại, hoàng quốc liền tại, thần dân cũng không trọng yếu, ngươi phụ hoàng chết rồi, hiện tại xem ra con đường của ta mới là đúng. Ngươi tuổi tác giả, không thể đại biểu ngươi liền đúng, chỉ có thể nói rõ ngươi mắt mở. Vạn quốc chi hoàng trầm giai nói, phụ hoàng chết rồi, không đại biểu hắn chính là sai, bởi vì ta vẫn còn, hôm nay liền muốn xem ngươi cái kia tàn bạo bá hoàng đạo lợi hại, vẫn là của ta nhân hoàng đạo lợi hại. Hắn chỉ vào, bích thúy ngọc tỷ tản mát ra thất thải pháp tắc, huy hoàng thần quốc hàng lâm, thần quốc bên trong có mấy chục vạn người khoác kim hoàng phù giáp tu sĩ, mỗi một cái đều có thể so với nắm giữ pháp tắc thông huyền cảnh tu sĩ. Hắc long nửa cánh mở rộng, giống như che trời mây đen, chỉ là cái này mây đen biên giới có giữ tận gai, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Phàm. Chu Phàm ánh mắt có chút rời rạc, dù cho hiện tại bọn hắn thực lực không sai biệt nhiều, thậm chí hắn càng mạnh, nhưng hắn vẫn là hoảng hốt. Chu Phàm, bản tọa Long Tố Đản đâu? Hắc Long lạnh giọng hỏi. Long Tố Đản Chu Phàm vội ho một tiếng, ta không cẩn thận mất. Mất. Hắc Long long chảo đập vào bong thuyền bên trên, sắc bén nanh vuốt trên bong thuyền lưu lại vết, ngươi đừng tưởng rằng bản tọa không biết. Ngươi hôn đản này làm cái gì, bản tọa tại thức tỉnh thời điểm liền cảm thấy, viên kia trứng nở đi ra. Chu Phàm có lòng muốn vung nổi, nhưng hắn cảm thấy mình có trách nhiệm, vẫn là cười khan một tiếng nói, đây là ngoài ý muốn, bất quá chúng ta hài tử. Hắc Long mắt muốn phun lửa đồng dạng, hắn vội vàng đổi giọng, không đúng, phải nói là hài tử của ngươi rất ưu tú. Cái này không cần ngươi nói nhảm, bản tọa huyết mạch, đương nhiên ưu tú. Hắc Long quát lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng việc này cứ như vậy được rồi, chờ bản tọa trở về. Khẳng định phải cùng ngươi thật tốt tính một chút. Hắc Long cái kia khổng lồ thân thể biến mất không thấy gì nữa, nàng rất nhanh liền xuất hiện tại ám mạc không gian, nàng nhìn thấy đối thủ của mình, kia là một đầu bao phủ tại đỏ thấm ngọn lửa phượng hoàng, ngọn lửa chiếu sáng hắc ám, đây chính là ám mạc không gian, liền xem như pháp tắc chi hỏa cũng vô pháp ở đây thiêu đốt, nhưng cái này đỏ thấm ngọn lửa giống như không có chịu đến nước thuốc đồng dạng, càng đốt càng mạnh. Hắc Long hờ hững nói, nguyên lai là ngươi lão bất tử này. Tiểu nha đầu, thật là không có lễ độ. Phượng Hoàng mở miệng nói, thanh âm của nó khó phân biệt thư hùng, Phượng là hùng, Hoàng là thư, nó vốn chính là loài lưỡng tính sinh mệnh, nếu như là ngươi cái kia tổ tiên tổ long thần tại, ta khả năng còn muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng ngươi tiểu nha đầu này đáng là gì? Tiên tổ cùng phụ hoàng đều bận rộn. Hắc Long bình tĩnh nói, đối phó ngươi, ta liền đầy đủ, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng là một chút cũng không có tiến bộ. Thuyền nhìn xem sau cùng dẫn đạo giả sách đồng, ngươi còn không đi. Ta muốn đi đâu? Sách đồng nói. Nói nhảm, đương nhiên là đi chiến đấu. Thuyền không cao hứng nói. Ta tại sao muốn chiến đấu? Ta yếu như vậy. Sách đồng run giọng nói, bên ngoài đều là một chút lao quái vật. Ngươi đây là để ta đi chịu chết. Ngươi thế nhưng là hướng nương của ta cam đoan qua muốn bảo vệ ta. Ta muốn đi theo ngươi. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, cái này sợ hàng. Thuyền cười nói, ta đều bảo hộ ngươi nhiều năm như vậy, mà lại ngươi biến thành pháp tắc chi thư. Cái này vốn là rất ảnh hưởng ngươi tiến vào siêu thoát cảnh, nếu không phải là ta, ngươi muốn tiến vào siêu thoát cảnh rất khó. Là ngươi đứng ra báo đáp ta thời điểm, bây giờ còn có cái kia tự xưng ngũ hành kiếm đế gia hỏa không có đối thủ, nếu là bỏ mặc hắn mặc kệ, chúng ta sẽ phải nghỉ chơi, không kỳ vọng ngươi có thể giết hắn,